nàng cảm thấy tu sĩ khắp thiên hạ đều nên để các nàng lựa chọn. Dạng người này đừng nói là làm đạo lữ, cho dù là dẫn vào đoạn tình nhai đều không thể. Đám người Bạch Dạ có trò chuyện qua, dường như cũng cảm thấy không có thuốc chữa. Trừ phi là muốn chết, nếu không thì chắc chắn không ai lại tìm người trước mặt làm đạo lữ cả. Nửa tháng tiếp theo, Giang Hạo gần như đều đang lĩnh hội thức thứ 6 thiên đao, lúc rảnh thì đi vào trong đào quán. Đạt được một số bọt khí màu lục và một bọt khí màu lam. Thu hoạch đối với thiên đao thất thức mới chỉ dừng ở mức biết được tên. Thức thứ 6 thiên đao, tinh hà. Tinh hà sáng chói treo ngược làm đao, chiếu phá núi sông đại địa. Những thứ này chỉ là mở đầu, muốn nắm giữ sơ bộ thì phải luyện đao. Trước đó, hắn học tập Nhân Hoàng Kiếm Quyết, cũng có không ít lĩnh ngộ đối với đao. Chỉ cần sách đao luyện tập, nắm giữ tinh hà chắc là không cần thời gian quá dài. Ngoài ra, Giang Hạo trong khoảng thời gian này còn phát hiện ra một chuyện. Ảnh hưởng của tiên lực mang theo khí tức đại đạo vô cùng lớn lao. Lúc này uy lực của thiên đao thất thức như sóng triều dâng trào, sơn hải ấn, ma âm thiên trọng, tất cả đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn có thể phát hiện được, từ sau khi trở thành chân tiên có thể tăng thực lực lên một cách rõ ràng, ngoại trừ tu vi chính là lĩnh ngộ đối với đạo. Hiện nay, trong chân tiên sơ kỳ, hắn có một loại cảm giác vô địch khắp thiên hạ. Cũng không biết có phải là như thế hay không, hay chỉ là bành trướng sau khi ngộ đạo. Thậm chí hắn còn muốn tìm chân tiên trung kỳ để phân cao thấp. Nhưng mà loại ý nghĩ này lập tức bị hắn chế trụ. Cách nghĩ này càng nhiều, tương lai sẽ càng nguy hiểm. Tăng cao tu vi trước, xem cực hạn trong vòng 10 năm nằm ở đâu. Nếu như tu vi không tính là quá kém thì đi hải ngoại một chuyến. Có một số việc dù sao cũng phải có chút kết quả. Những ngày này, hắn đều đang bận rộn chuyện của mình, đám người Đoạn Thiên Thành thỉnh thoảng sẽ đi ra bên ngoài tìm hiểu tin tức. Biết được bảo vật đã bị chia làm rất nhiều phần, gần đây đang chuẩn bị áp giải trở về. Còn chưa đi. Trong lòng Giang Hạo thở dài, không đi liền không có cách nào thanh tịnh. Mặt khác, mấy người Đoạn Thiên Thành cũng nói chuyện đào quán với Bạch Dực Sư Huynh. Đồ đương nhiên là cũng giao cho đối phương. Theo lý thuyết, Bạch Dực Sư Huynh sẽ không đến đây nữa, nhưng mà không như mong muốn, hai ngày sau, Giang Hạo liền bị tìm tới. Có chuyện cần các ngươi đi làm. Bạch Dực nhìn Giang Hạo, nói nghiêm túc, bảo vật lần này có chút đặc thù, các ngươi chia làm hai đội rồi áp giải trở về. Áp giải, Giang Hạo nghe mà cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó hắn hỏi thăm, Bạch Dực đưa ra đáp án, đúng vậy, áp giải, trong lúc đó các ngươi chỉ có thể tìm xe linh thú để kéo về, toàn bộ hành trình chỉ có thể đi bộ. Nghe vậy, đám người Đoạn Thiên Thành có chút kinh ngạc, tại sao? Hắn luôn cảm giác như sắp bị đưa ra làm mồi câu. Bạch Dực cũng không mở miệng giải thích, mà là để người đưa tới một cái hộp lớn. Hộp này do hai người nâng tới. Hai người khom người giơ hai tay lên, tựa như không chịu nổi trọng lượng này. Giang Hạo nhìn sang, có chút ngoài ý muốn. Sinh cơ này nặng nề giống như núi. Nhưng mà không đủ tinh khiết, chắc chỉ là một phần ở biên giới. Sau khi hai người kia để đồ xuống liền truyền đến oanh tiếng động như là cự thạch rơi xuống đất. Bạch Dực nói, các ngươi thử cầm lên xem đi. Đám người Đoạn Thiên Thành không hiểu nhưng vẫn thử cầm lên. Nhưng mà, trong nháy mắt đụng phải, bọn hắn đều cảm thấy linh khí bị áp chế, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể để cầm lên. Thế nhưng, một người vùng vẫy nửa ngày cũng chỉ có thể xoay người run rẩy nâng lên, không cách nào đi lại. Lại thử thu vào trữ vật pháp bảo xem. Bạch Dực lại nói. Đoạn Thiên Thành chưa từng do dự, thử thu hồi, nhưng mà bất kể thôi động thế nào đều không thể hoàn thành. Nâng không nổi, không thu được. Bạch Dạ hỏi. Không chỉ như thế, còn không cách nào phong ấn. Bạch Dực nói. Nghe vậy, đám người kinh hãi không thôi. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, thứ này không đơn giản. Tổng cộng có hai khối, 12 người các ngươi chia làm hai đội. Bạch Dực nói nghiêm túc, sau khi có kết quả thắng bại liền có thể xuất phát. Có nguy hiểm nhất định, nhưng mà những tông môn khác cũng là như thế. Ưu thế của chúng ta chính là khoảng cách gần, nguy hiểm cũng ngắn hơn. Mặt khác, đây là loại bảo vật chứa sinh cơ, nếu các ngươi bị thương thì có thể thử tới gần, có thể khôi phục rất nhanh. Cuối tháng sẽ xuất phát. Giao phó xong, Bạch Dực sư huynh liền rời đi. Cái hộp thứ hai cũng được đưa tới vào xế chiều hôm đó. Mọi người nhìn đồ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết như thế nào cho phải. Loại bảo vật này, một khi bị biết được thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thật ra cũng không hẳn là vậy, nếu như những cường giả khác cũng không thể lấy đi thì bọn hắn chắc sẽ không thể mang đi. Bạch Dạ nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng là như thế. Nếu như bên mình không cách nào trực tiếp mang đi, như vậy những người khác đạt được đương nhiên cũng không thể trực tiếp mang đi. Vậy sẽ bị đuổi kịp. Cho nên, cho dù làm mất thì cũng có chỗ để thu xếp. Lại qua một tuần, quặng mỏ bên phía Kim Đan xuất hiện biến hóa. Trận pháp ở trước quặng mỏ của đám người Trịnh Thập Cửu biến mất. Một bên khác, bốn tiên tử Kim Đan bị đánh bay ra ngoài, bị thuộc pháp cấm chế. Lúc này, trận pháp bên phía Trúc Cơ cũng bị phá. Bọn hắn không phân thắng bại. Là bởi vì Thiên Âm Tông thắng liền hai trận, thì đấu đã kết thúc. Lúc này, trận pháp xuất hiện biến hóa, một tia sáng rơi vào trước mặt Giang Hạo, là trung tâm không chế trận pháp, có thể trói buộc sinh tử người mà bản thân quyết định. Đây chính là phần thưởng của bên thắng, bên thất bại đương nhiên là phải làm nô dịch. Giang Hạo cảm nhận được những chuyện này, chủ động thông báo cho những người khác. Nói cách khác, ban thưởng vốn là 12 người, hiện nay chỉ có 9 người. Bạch Dạ nói. Giang Hạo gật đầu. Vậy chính là có 3 người không có ban thưởng. Đoạn Thiên Thành nói. Lúc này, đệ tử Lạc Nguyệt Cung nghe được những lời này thì vừa sợ vừa giận, nhưng dám giận không dám nói. Ba sư tỷ mạnh nhất của bọn họ đều đã bị giết, nếu như chọc giận những người này thì tai kiếp khó thoát. Lúc này, Bạch Dạ mở miệng nói, Trúc Cơ không có chiến thắng, vậy thì trừ đi ban thưởng Trúc Cơ, nhưng mà Trúc Cơ còn có thể chia cho một người. Dùng hình thức linh thạch để tiễn đi, người còn lại có thể bán cho tông môn. Bốn Trúc Cơ không dám có ý kiến. Rất nhanh, bọn hắn liền nhận được mấy ngàn linh thạch. Linh thạch này khiến cho bọn hắn mừng rỡ không thôi. Giang Hạo dùng ánh mắt của mình chọn lấy một Trúc Cơ trung kỳ, những chuyện khác thì không có để ý, để chính bọn họ lựa chọn. Sau đó, nói đến nhiệm vụ. Vì để lộ trình phía sau được đơn giản hơn một chút, Giang Hạo để Lộc Bách Diệp mang theo người Lạc Nguyệt Cung trở về trước. Còn lại chia làm hai đội. Đoạn Thiên Thành, Bạch Dạ, Liên Cầm và bốn vị Trúc Cơ một đội. Giang Hạo, Trịnh Thập Cửu, Tân Ngọc Nguyệt, Nhạc Du một đội. Không cần cố gắng quá mức, cố gắng hết sức là đủ. Giang Hạo nhắc nhở. Những thứ này đều chỉ là thứ để thu hút người khác, vật quan trọng nhất định đang ở trong tay Bạch Diệp sư huynh, có lẽ đã bí mật chuyên chở ra ngoài. Đám người Bạch Dạ gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Ngày mai lên đường đi. Giang Hạo nói xong liền dẫn người đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Giang Hạo mang theo đám người Trịnh Thập Cửu chuẩn bị xuất phát. Đám người Bạch Dạ đã xuất phát vào đêm qua, sớm hơn bọn họ rất nhiều. Mặt khác, Bạch Dạ có để lại tin tức, nói phiên chợ bên ngoài đã biết được chuyện bảo vật, cẩn thận phía trong bọn hắn có một số người cao minh. Nhưng mà, tu vi của những người này đều bình thường, lại gần như không ra ngoài núi hoang, cũng không cần lo lắng bọn hắn để lộ bí mật. Dọn dẹp một chút rồi đi. Giang Hạo thu hồi thư nhắc nhở. Bọn hắn muốn thuê xe ngựa và bốn con linh ngựa. Xe ngựa hơi đơn sơ, điều kiện nơi này cũng chỉ có vậy, cũng không còn cách nào khác. Còn về linh thú lợi hại thì nơi này cũng không có. Có ngựa đã tốt lắm rồi. Lúc mặt trời mọc, bọn hắn xuất phát từ quặng mỏ. Xuyên qua phiên chợ, sau đó tiến vào rừng cây. Rừng cây này có rất nhiều yêu thú, tu sĩ tầm thường căn bản không thể ra được. Nhìn xe ngựa đơn sơ, Trịnh Thập Cửu hỏi, như này có phải là quá rõ ràng hay không? Không ngại, xe ngựa tới quá gần bảo vật, dù có hoa lệ thì cũng không thể bố trí trận pháp, không có gì khác nhau. Giang Hạo lên ngựa nói khẽ. Những người khác không nói gì thêm, lên ngựa xuất phát. Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu đi ở phía trước, Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt ở phía sau. Bọn hắn cảnh giác xung quanh, sợ đột nhiên có người xông ra công kích. Giang Hạo cũng có chút để ý, nhưng chỉ cần rời khỏi phiên chợ này liền sẽ không còn vấn đề gì. Lúc đi vào phiên chợ, trên đường phố có không ít người. Nhìn thấy bọn hắn đến, đám người đi đường tự giác nhường ra một con đường. Ánh mắt nhìn về bọn họ đều mang theo sự kính sợ. Không ít người nhìn về phía xe ngựa, đoán rằng nơi này có bảo vật. Giang Hạo nhìn xem xung quanh, cửa hàng đơn sơ, nguyên liệu nấu ăn bình thường, cùng với vật phẩm tu luyện mà hắn đã chướng mắt từ lâu. Cuộc sống của người nơi này cực kém, cách biệt một trời một vực với đệ tử ngoại môn của Thiên Âm Tông. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mờ mịt, thì ra cuộc sống của người tu chân cũng sẽ chênh lệch như vậy. Lúc trước, hắn coi là Thiên Âm Tông đã đủ khó khăn và nguy hiểm rồi, mà hắn lại không biết ở trong đó nguy hiểm hay không. Nhưng mà, phần lớn mọi người đều đang giãy giụa ở trong vũng bùn. Đào quán kiếm ăn là chuyện bọn hắn làm thường xuyên nhất. Có người ngày thường là sinh sống, có một số người ngày thường lại là đang sinh tồn. Một đường quan sát nhiều thứ, Giang Hạo cảm giác mình cũng chỉ là ít ngồi đáy giếng. Chuyện trong thiên địa bao la vô biên vô hạn, người người thiên biến vạn hóa, khó mà nói rõ. Giống như là đại đạo thiên địa, nói không hết sinh tử bi thương, nói không hết huyền ảo bao la hùng vĩ. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy khí tức đạo trong thân thể đang trở nên dày đặc. Bịch. Một bóng người đột nhiên xông ra từ trong đám người, quỳ gối trước mặt Giang Hạo. Cầu tiên trưởng cứu mạng. Giang Hạo khôi phục lại từ trong cảm khác, rũ mắt nhìn qua. chỉ thấy một vị phụ nhân đang ôm đứa nhỏ cuống tả, quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, con của ta bị người khác đánh lén, mạng sống như đang treo trên sợi tóc, cầu tiên trưởng cho con của ta tới gần bảo vật một chút, nghe nói chỉ cần tới gần liền có thể khôi phục thương thế. Cầu tiên trưởng rủ lòng từ bi. Biến cố đột nhiên khiến cho xung quanh xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy phụ nhân này là đang tìm chết. Giang Hạo nhìn người trước mắt, lạnh lùng mở miệng, lòng từ bi. Van cầu tiên trưởng, ta thật sự là cùng đường mạt lộ. Phụ nữ không ngừng dập đầu. Giang Hạo nhìn đứa nhỏ một chút, xác thực bị trọng thương, bảo vật này thực sự là có thể trị liệu cho đối phương. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới hắn? Vật này là vật của tông môn ta. Ta chỉ là phụng mệnh áp giải, Giang mổ không có quyền để người ngoài sử dụng. Giọng nói của Giang Hạo không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Cầu xin ngài. Người phụ nữ không ngừng dập đầu, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Trở về đi, dù là bảo vật ở trong hộp, dù là xung quanh không có trận pháp phòng hộ, thì cũng không phải là thứ mà ngươi có thể nhúng chàm. Giọng nói của Giang Hạo vẫn hoàn toàn lạnh lùng như trước đây. Thế nhưng người phụ nữ cúi đầu nhìn đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt, sắp mất đi sức sống. Cuối cùng trong đôi mắt nhiều thêm một tia tàn khốc, nàng cắn răng một cái, trực tiếp xông về phía xe ngựa. Đám người Trịnh Thập Cửu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhìn Giang Hạo không có động tĩnh gì, bọn hắn cũng không dám động lung tung. Lúc này, phụ nhân lướt qua Giang Hạo, đi tới trước xe ngựa, sau đó mở hộp ra, bên trong là một tảng đá màu xanh biếc. Một sợi sinh cơ vần quanh đứa nhỏ. Lúc này, Giang Hạo chau mày, quay đầu nhìn về phía nữ tử, gầm lên, làm càn. Oanh! Lực lượng bộc phát trực tiếp đánh bay người phụ nữ và đứa nhỏ ra ngoài. Hai người phịch một tiếng bị quẳng xuống đất. Có lẽ là bởi vì đau nhức, đứa nhỏ vẫn luôn không có động tĩnh gì đột nhiên khóc thành tiếng. Người phụ nữ ôm đứa nhỏ dậy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hy vọng tiên trưởng có thể cho mẹ con bọn họ một con đường sống. Giang Hạo chỉ là hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo một câu rồi quay người dẫn đội rời đi. Tình huống như vậy khiến cho trong lòng một số người ý nghĩ, bọn hắn phát hiện những người này dường như cũng không có lợi hại như vậy. Tu vi của người phụ nữ kia chỉ là luyện khí tầng 3. Trong nháy mắt, 6 luyện khí tầng 8 cùng nhau xuất thủ. Mà trong nháy mắt bọn hắn tới gần xe ngựa, chợt có ánh đao lướt qua. 6 cổ thi thể tách rời rơi xuống trên mặt đất, khiến cho sắc mặt của đám người xung quanh trở nên trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Chỉ người phụ nữ kia là vẫn đang còn sững sờ tại chỗ. Hải ngoại. Vị trí thập nhị thiên vương. Tin tức Tiếu Tam Sinh bị công kích đã bị rất nhiều người biết được. Không nhiều người biết được tình huống cụ thể trong đó. Bởi vì là thập nhị thiên vương nên bọn hắn mới biết được tình huống cụ thể từ trước. Trung tâm hải vực, 10 cột nước xuất hiện, sau đó 10 bóng người dần dần xuất hiện. Đào Mộc Tú chau mày, mọi người đều biết Mộc Long Ngọc Thiên Vương tiến về Nam Bộ, như vậy Hải La đi đâu rồi? Đại khái là đi tìm Tiếu Tam Sinh, hoặc là đi tìm Ngũ Ma. Mộng Lam Linh mở miệng. Ngũ Ma động thủ với Tiếu Tam Sinh, Tiếu Tam Sinh bại lui. Tất cả mọi người đều đã biết được chuyện này, nghĩ như vậy thì muốn tìm được Tiếu Tam Sinh thì nên tìm Ngũ Ma. Có lẽ sẽ có thể tìm được. Dù là không tìm thấy thì cũng có khả năng nhận được tin tức. Các ngươi thấy thế nào? Một giọng nói trầm khàn đột nhiên truyền đến. Tất cả mọi người đều hiểu là chuyện Ngũ Ma vây công Tiếu Tam Sinh. Theo lý thuyết thì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng mà rời khỏi hải vực thì chúng ta không phải là đối thủ của Ngũ Ma. Một nữ thiên vương khác lên tiếng. Đúng là như thế, sau khi Ngũ Ma thành tiên càng sẽ không tới gần 12 hải vực. Mộng Lam Linh nói. Ngũ Ma thoát khỏi thập nhị thiên vương, cuối cùng thành công thành tiên. Cái giá phải trả vô cùng lớn, biện pháp sử dụng cũng cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn không làm được. Nếu như thật sự vô vọng thành tiên, bọn hắn chỉ có thể một mình thoát khỏi vị trí thiên vương, sau đó một mình thành tiên. Chí ít Mộng Lam Linh đã từng dự định như thế, cũng đã tự bạch của Minh Nguyệt Tông giúp đỡ. Chỉ là cuối cùng bọn họ may mắn thành tiên, mới không đi con đường tương tự như Ngũ Ma. Có thể thông báo cho Tiếu Tam Sinh, dẫn người tới hải vực của chúng ta, 12 chúng ta liên thủ với hắn chắc là có thể giữ chân bọn hắn lại. Ít nhất thì cũng có thể giữ lại một nửa. Đào Mộc Tú nói khẽ, làm xong chuyện này, chúng ta cũng coi như là đã bỏ ra một chút đền bù, còn là cái giá mà đối phương cực kỳ hy vọng. Lúc này, một giọng nói rõ ràng truyền đến, các ngươi không tò mò sao? Tò mò cái gì? Mộng Lam Linh hỏi. Thứ mà Ngũ Ma muốn. Giọng nói kia lại vang lên. Đám người trầm mặc. Một lát sau. Mỗi giọng nói trầm thấp phá vỡ sự trầm mặc, có đôi lúc vẫn không nên quá tò mò, có người là vì cùng đường mạt lộ, chúng ta lại đang có tương lai tốt đẹp. Không nên bởi vì một suy đoán mà đánh mất tất cả hy vọng. Giọng nói rõ ràng kia mang theo ý cười, ta chỉ là hỏi một chút, còn chưa đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. thập nhị thiên vương khác với ngũ ma, bọn hắn đắc tội quá nhiều người, không có tương lai. Bọn họ cũng mới biết được những tin tức này trong khoảng thời gian gần đây. Người không xuất hiện thiên hạ lâu cũng không có cách nào. Nếu xuất hiện, thiên hạ lâu sẽ lập tức biết được tin tức. Rất nhiều tin tức đều được thiên hạ lâu truyền tới, các ngươi nói xem liệu ngũ ma sẽ tới thiên hạ lâu sao? Đào Mộc Tú đột nhiên cười hỏi. Những người khác nhún vai. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ cả. Chuẩn bị một chút đi, truyền tin tức cho Mộc Long Ngọc Thiên Vương trước đã, sau đó chuẩn bị sẵn sàng để động thủ với ngũ ma bất cứ lúc nào. Có một chút món nợ cũng nên nhanh chóng trả xong mới thỏa đáng, cho dù là bàn giao không rõ thì cũng nên giao ra một chút, tránh khỏi việc luôn nằm trong sự trói buộc. Giọng nói trầm thấp nhắc nhở. Phía trên hòn đảo hoang vu, có bốn tòa sơn phong nhô ra. Xung quanh tiên khí vần quanh, đạo ý hiển lộ rõ ràng. Bên trong có một cổ đạo ý là rõ ràng nhất, gần như là sắp thành hình. Một khi có hình thức đại đạo ban đầu, sẽ có thể nhìn thấy một góc đại đạo, như thế sẽ có thể thành thiên tiên. Không người nào nguyện ý mạo hiểm, xem ra muốn bắt được Tiếu Tam Sinh là chuyện quá khó khăn. Lão giả bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại muốn trở về không? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Không người nào đồng ý xuất thủ, như vậy lại muốn bắt được Tiếu Tam Sinh là chuyện gần như không có khả năng. Trừ khi đánh lén cho hắn trở tay không kịp. Cũng không phải là không có hy vọng. Nam tử đầu trọc cười lạnh nói, nếu như hắn muốn chạy trốn thì nhất định sẽ có khe hở trước đó của hắn chính là tấm chắn cực kỳ lợi hại kia, bây giờ tấm chắn kia đã tan rã, hắn không cách nào ngăn cản chúng ta liên thủ được nữa. Chỉ cần hắn lại xuất hiện thì chúng ta còn có hy vọng. Nói xong, hắn lấy ra mảnh vỡ tấm chắn nào đó, nói, tấm chắn này cực kỳ bất phàm, chỉ là vì sao lại nát, đúng là kỳ quái. Dù là có hy vọng, nhưng cũng cần đối phương chịu đến, sau khi bị chúng ta vây quét hắn sẽ còn tới sao? Nam tử trung niên hỏi thăm. Sẽ. Nam tử đầu trọc nói nghiêm túc, hiện tại người người ở hải ngoại đều đã biết được tin tức Tiếu Tam Sinh bị chúng ta vây công, các ngươi đoán xem tại sao bọn hắn lại có thể biết được nhanh như vậy. Ngươi làm. Nam tử trung niên không ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ có như này mới có thể bức Tiếu Tam Sinh ra ngoài. Người đàn ông đầu trọc cười ha ha, trong truyền thuyết, Tiếu Tam Sinh không kiêng nể gì cả, không sợ tất cả cường địch, có thù tất báo, lại là càng nhanh càng tốt. Các ngươi nói xem, đại thế giáng lâm, hắn còn có cơ hội ra ngoài chạy loạn sao? Khi đó, có bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm vào hắn đây? Cho nên, nếu hắn muốn báo thù thì nhất định sẽ là trước khi đại thế đến. Mà đây cũng là hy vọng của chúng ta. Chuyện chúng ta cần làm hiện tại chính là tìm một chỗ, sau đó bày ra thiên la địa võng, truyền tin tức ra, chờ Tiếu Tam Sinh tới cửa. Mặt khác, một số người có ý tưởng nhưng lại không thể trực tiếp đồng ý khẳng định cũng sẽ bí mật quan sát. Lúc thích hợp khẳng định sẽ xuất thủ. Đám người gật đầu, điều này quả thật có thể thực hiện. Nhưng nếu như đối phương không đến thì sao? Đây vốn đã là đặt cược, không đến liền thua cuộc, có thể tìm thế lực nương tựa thì tìm thôi. Nam tử đầu trọc nói. Những người khác im lặng. Không có vấn đề gì, bắt đầu chuẩn bị đi. Có lẽ Tiếu Tam Sinh đang rất muốn tìm chúng ta báo thù rồi cũng nên. Nam tử đầu trọc cười nói. Hiện tại, dù thế nào bọn hắn cũng phải giết Tiếu Tam Sinh. Nếu không, bọn hắn có thể rơi vào vực sâu vô tận bất cứ lúc nào. Những cố gắng trước đó sẽ hóa thành tro tàn. Rời khỏi phiên chợ, Giang Hạo tiến vào trong rừng cây dài dằng dặc. Nơi này chỉ có một con đường đơn sơ. Trên đường thường xuyên có yêu thú xuất hiện. Nhưng mà không có những người khác, cũng không cần quá lo lắng. Hắn tốt xấu gì cũng là nguyên thần hậu kỳ, ít có người địch lại trong cùng cấp. Một đường thông suốt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc không người có thể vượt cấp đánh đối thủ phía dưới chân tiên một trận. Chân tiên sơ kỳ có không ít phần thắng, phía sau chân tiên sơ kỳ phải cẩn thận ứng đối, có thể tránh khỏi thì tránh. Mặc dù có khí tức đạo, cảm giác như có thể va chạm với chân tiên trung kỳ, nhưng loại suy nghĩ này quá bành trướng. Gần đây, nếu có rảnh hắn phải dùng đạo khí tiên lực nuôi dưỡng Thái Sơ Thiên Đao mới được. Uy lực sẽ lớn hơn không ít. Tiến vào rừng cây, những người khác cảnh giác. Giang Hạo nhảy vào trong xe ngựa, nói khẽ, làm phiền sư huynh sư tỷ cảnh giác xung quanh. Trịnh Thập Cửu gật đầu. Sau đó, Giang Hạo lấy thiên đao ra, đặt ở trên gối. Những người khác nhìn thấy nhiều lắm thì nửa tháng, từ sau khi chân tiên rất nhiều chuyện đều thuận tiện hơn rất nhiều. Hồng Mông tâm kinh phun trào, bắt đầu cộng hưởng với thiên đao, sau đó tiếp tục tham ngộ thức thứ sáu thiên đao. Cái gọi là tinh hà cũng không phải là sao trời chân chính, mà là đao ý ngưng tụ thành dòng sông sao trời, tựa như một mảnh trời. Ra đao này cần khởi thế, tương tự với thức thứ hai thiên đao. Nhưng thức thứ hai là trấn áp chém giết, thức thứ sáu là công phạt vô tận. Nếu như thức thứ sáu dung hợp với thức thứ tư, thì uy thế sẽ đáng sợ trước nay chưa từng có. Không biết Tinh Hà có thể tăng thêm Sơn Hải Ấn hay không, nếu như có thể trong lòng Giang Hạo có chút chờ mong. Nhưng mà hắn cũng không vội, mà là tiếp tục lĩnh hội. Muốn lĩnh ngộ đao pháp như thiên đao, cần nhất chính là giữ vững tâm cảnh. Một khi loạn tâm thần thì sẽ không cách nào lĩnh hội được lực lượng nòng cốt nhất, sau đó lại muốn tiến vào trạng thái sẽ vô cùng khó khăn. Qua một lúc sau, tâm thần Giang Hạo trở nên thông suốt. Trong rừng cây không người, hắn nhìn thấy tay mình cầm thiên đao vung lên từng chiêu thức, xung quanh có đao ý hiện ra. Đao ý như tinh hỏa đang góp nhặt xung quanh, chỉ là tinh hỏa lại nhanh chóng biến mất. Giang Hạo thấy thế liền đứng tại chỗ, trầm tư một lát rồi lại bắt đầu luyện đao. Không biết đã qua bao lâu, tinh hỏa xuất hiện rồi lại biến mất. Nhưng mà cũng có một số tinh hỏa vẫn luôn tồn tại. Thời gian trôi qua từng giờ, đao ý trong tay Giang Hạo trở nên khổng lồ, tinh hỏa xuất hiện cũng càng thêm nhiều hơn. Tinh hỏa lưu lại cũng rất nhiều. Khi hắn thu đao, lượng lớn tinh hỏa tràn vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt này, hắn cảm giác được xung quanh. Trình Thập Cửu sư huynh và Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ đang chiến đấu cùng yêu thú. Nhạc Du sư tỷ canh giữ ở xung quanh xe ngựa. Mà phía sau còn có hai tu sĩ nguyên thần sơ kỳ, bọn hắn đang nhe răng cười, dường như đang cố ý dẫn đám người Trình Thập Cửu đi chỗ khác, sau đó sát chiêu đã nhắm ngay vào hắn. Giang Hạo thấy thế liền quay đầu qua, mở mắt ra. Hai nguyên thần sơ kỳ đang mượn nhờ trận pháp để quan sát tất cả đột nhiên sững sờ. Hắn thấy được chúng ta. Làm sao có thể? Bọn hắn tin chắc là mình nằm ở ngoài cảm giác của nguyên thần hậu kỳ kia. Nhưng mà thứ trả lời bọn hắn không phải là gì khác, mà là đao ý xuyên qua rừng cây. Trong lúc bọn hắn đang cảm thấy kinh ngạc, đao ý chứa đầy tinh hỏa đã xông tới. Chuyện này hô. Đao ý lướt qua như gió. Sau đó, thân thể hai người hóa thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất, trở thành một phần của rừng cây. Giang Hạo lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nếu như khoảng cách đã đủ xa, đương nhiên là không cần thiết phải đứng dậy. Hắn không có giết đám yêu thú mà Trịnh sư huynh và Tân sư tỷ đang đối phó. Sau khi hai người khổ chiến một phen, yêu thú mới bị giết. Giang Hạo nhìn qua Tân Ngọc Nguyệt, cảm giác đối phương luôn không thể tấn thăng kim đan trung kỳ là do sinh cơ của thân thể có chút ít. Nếu không phải là từng bị trọng thương thì chính là dùng bí thuật gì đó. Tân sư tỷ có thể ngồi ở bên cạnh hộp để nghỉ ngơi. Giang Hạo nhắc nhở. Cái hộp này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản sinh cơ. Tân Ngọc Nguyệt do dự một chút, vẫn là ngồi xếp bằng ở trên xe ngựa. Nàng ngồi ở phía sau, Giang Hạo ngồi ở phía trước. Sư đệ phải cẩn thận một chút, ta cảm thấy những yêu thú này không đơn giản. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, trên đường đi không còn xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Sự yên tĩnh này khiến cho Trịnh Thập Cửu cũng cảm thấy kinh ngạc. Thời gian 7 ngày trôi qua. Đầu tháng 11. Mấy ngày nay không có bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Thật ra cũng không phải là không có vấn đề gì, chỉ là người tới đều không phải là kim đan, Giang Hạo liền khiến cho bọn họ biến mất. Còn có thể luyện đao một chút. Cũng là một ngày này, trên người Tân Ngọc Nguyệt có khí tức bắn ra. Nhạc Du kinh ngạc là khí tức tấn thăng. Không thể tấn thăng ở bên cạnh hộp. Giang Hạo nhắc nhở. Nghe vậy, Tân Ngọc Nguyệt lập tức tỉnh lại. Giang Hạo khoanh vùng cho nàng một khu đất trống, để nàng ngồi ở chỗ đó tấn thăng. Đối phương chưa từng do dự, nàng đang ở trong lúc mấu chốt, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Tân Ngọc Nguyệt tấn thăng, Trịnh Thập Cửu hỏi, Giang sư đệ định làm gì? Chờ đợi hay là rời đi? Chờ đợi thực ra cũng cực kỳ nguy hiểm. Đợi một chút đi, chúng ta thay phiên canh giữ ở đây là đủ. Giang Hạo đáp. Hai người không cảm thấy có chút ngoài ý muốn nào. Vừa dừng lại chính là 7 ngày. 7 ngày này, Giang Hạo ngoại trừ lĩnh hội thiên đao, thời gian còn lại chính là giảng giải tu luyện cho hai người Trịnh Thập Cửu và Nhạc Du. Mà 7 ngày này đương nhiên cũng là 7 ngày an bình. Không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, càng không có người quấy rầy. Trịnh Thập Cửu dần dần có suy đoán, nhưng mà lòng vẫn đang đặt ở trên chuyện lĩnh ngộ. Vào ngày này, Tân Ngọc Nguyệt tỉnh lại, nàng nhìn Giang Hạo với vẻ mặt có chút phức tạp, sau đó cung kính hành lễ, đa tạ sư đệ. Sư tỷ nói đùa, chỉ là đợi mấy ngày mà thôi, cũng không chậm trễ cái gì cả. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Có đôi khi Tân Ngọc Nguyệt thật sự hoài nghi, Giang Hạo có phải thật sự tu luyện Nguyện Huyết Đạo hay không? Cách đối nhân xử thế trong lúc vô hình thực sự là quá tốt. Đương nhiên, đối phương phải không có địch ý với hắn trước đã. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu xuất phát. Ngày kế tiếp, bọn họ nhìn thấy một đội ngũ, hình như là do một trúc cơ dần đầu, mang theo một đám luyện khí đi ra bên ngoài. Đây là rời khỏi quặng mỏ, tiến về thế giới bên ngoài. Chỉ là có không ít người bị trọng thương, những người còn lại không phải là mang theo một chút thương thế thì chính là sự mỏi mệt. Con đường này vô cùng nguy hiểm đối với bọn hắn, có thể đi đến đây còn phải cảm tạ yêu thú mạnh trên đường không nhiều. Lúc nhìn thấy mấy người Giang Hạo, trúc cơ trung kỳ lập tức đi tới, cùng kính hành lễ, gặp qua mấy vị đạo hữu. Đạo hữu có việc gì sao? Giang Hạo khách sáo hỏi. Không biết mấy vị đạo hữu có phải là đang muốn đi ra ngoài hay không? Lão giả trúc cơ trung kỳ nhẹ giọng hỏi. Thái độ của đối phương khiến hắn cảm thấy người này không phải là tu sĩ quá mạnh, đại khái là trúc cơ hậu kỳ hoặc là viên mãn gì đó. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Do dự một chút, lão giả lấy ra một cái trữ vật pháp bảo rồi đưa tới, không biết có thể nhờ đạo hữu đưa bọn ta một đoạn đường hay không? 4.000 linh thạch. Giang Hạo xem xét túi trữ vật, cảm thấy hơi kinh ngạc. Thế mà lại nhiều như vậy? Một cái trúc cơ trung kỳ có thể có 4.000, đúng là hiếm thấy. Thường thì trúc cơ viên mãn mới tích lũy linh thạch để mua thiên hoàng đan, tấn thăng kim đan. Mà người trước mắt mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, còn là người đến từ trong phiên chợ, lại có nhiều linh thạch như vậy. Đuổi theo đi. Giang Hạo thở dài một tiếng, bình thản mở miệng. Sau đó hắn bắt đầu chia đều linh thạch, một người 1.000. 1.000 đối với bọn họ mà nói thì cũng không ít. Bởi vì có thương đội, hành trình của bọn hắn chậm hơn một chút. Nhưng cũng may là không có người trong rừng cây, chậm nữa cũng không ngại. Mà có 4 người gia nhập, lão nghĩa trúc cơ phát hiện không còn gặp phải yêu thú nữa. 10 ngày sau, bọn hắn thuận lợi đi ra khỏi rừng cây không người, không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người đều trở nên có tinh thần hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, lão giả trúc cơ cảm thấy mình đã tặng không 4.000 linh thạch rồi. Đa tạ 4 vị. Lão giả cười nói, 4 vị muốn đi chỗ nào? Thiên Âm Tông. Giang Hạo đáp. Vậy chúng ta không cùng đường rồi, đáng tiếc. Lão giả cảm thấy có chút đáng tiếc. Giang Hạo thấy lão giả muốn nói lại thôi, tò mò nói, lão tiền bối là đang nghĩ tới chuyện linh thạch. Không có, không có. Lão giả do dự một chút, hỏi, không biết 4 vị là tu vi gì? Giang Hạo chưa từng trả lời, chỉ là nói câu cáo từ, sau đó rời đi. Lão giả nhìn mấy người đi xa, thở dài một cái, cuối cùng rời đi. 4.000 linh thạch, khi đó hắn chỉ còn lại 5.000, gần như đã đưa hết cho bọn họ. Rốt cuộc có đáng hay không, hắn từ đầu đến cuối đều không chiếm được đáp án. Có lẽ cả đời này cũng không biết được. Nhưng hắn tóm lại là đã sống sót ra ngoài. Làm người không thể quá tham lam. Giang Hạo ngồi ở trên xe ngựa, nhớ lại 10 ngày này. 10 ngày không dài, nguyên nhân hắn mang theo những người này không chỉ là vì linh thạch, phần lớn là vì thương đội kia. Nơi đó có lão nhân, trẻ nhỏ, phụ nhân, người thiện, kẻ ác, người giả nhân giả nghĩa. Bọn hắn đã trải qua vô số thăng trầm, một đoạn đường ngắn ngủi đối với Giang Hạo chỉ là mấy ngày, nhưng mà đối với không ít người lại là cả đời. Cả đời này đều ở trên con đường kia, vĩnh viễn không thể đi ra. Ly biệt có đôi khi không phải là bởi vì oán và hận, có đôi khi là vì để cho đối phương sống sót. Có một số người chết là điểm vĩnh cửu cuối cùng, mà có một số người chết là vì kéo dài cho những người khác. 10 ngày ngắn ngủi khiến Giang Hạo cảm nhận được giới hạn của sống và chết, khiến hắn muốn không ngừng đi tiếp trên con đường này. Sống chết luân hồi, không phải con đường trường sinh. Ông. Giang Hạo cảm giác trường sinh quả dường như cảm nhận được cái gì, bắt đầu xuất hiện sương mù. Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ rơi xuống bên ngoài đình, cùng kính nói với thân ảnh màu đỏ, gặp qua trưởng giáo. Xảy ra chuyện gì rồi? Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà, hỏi. Phát hiện bảo vật liên quan tới sinh cơ ở bên ngoài quặng mỏ. Bạch Chỉ nói lại tình huống đại khái. Bạch Dịch đã mang theo vật nồng cốt trở về, hôm nay sẽ đến nơi, những người khác sẽ đi đón. Bạch Chỉ nói. Ngừng một lúc, nàng lại nói, nhưng bên trong mồi nhữ lần này có Giang Hạo, không biết có thể dẫn xuất người ở phía sau hắn hay không. Mặt khác hải ngoại có tin tức truyền về. Nghe nói Tiếu Tam Sinh bị vây công, trọng thương. Hiện nay, những người kia thả ra tin tức, nói chờ Tiếu Tam Sinh đến rửa sạch nhục nhã. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, uống trà trong tay, tùy ý nói, tin tức là ai mang tới. Một trong thập nhị thiên vương, Mộc Long Ngọc, hắn từ hải ngoại đến chỗ của chúng ta, nói là đến thăm vợ mình. Bạch Chỉ đáp. Hồng Vũ Diệp tùy ý ừ một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Trên xe ngựa, Giang Hạo có thể cảm nhận được trường sinh quả xuất hiện biến hóa, nhưng mà hắn cũng không vội lấy ra. Trường sinh quả sẽ diễn hóa con đường trường sinh, nếu như thành công thì chính là một trường sinh đạo quả. Có lẽ ăn vào có thể trường sinh. Nhưng trường sinh không có ý nghĩa quá lớn đối với hắn, tăng cao tu vi lĩnh ngộ đại đạo mới là thứ hữu dụng nhất. Thực lực đủ rồi, đạt đến cảnh giới nhất định, lúc đó đương nhiên sẽ trường sinh. Ta còn tưởng rằng trúc cơ kia sẽ đòi lại linh thạch chứ. Trịnh Thập Cửu nói. Khi đó dáng vẻ của lão giả trúc cơ vô cùng đau lòng, mọi người đều cảm thấy đối phương muốn đổi ý, Giang Hạo đã có đủ tốt chỗ. hắn nhìn những người kia, trong lòng liền có một ít cảm ngộ. Đây không phải là thứ mà linh thạch có thể so sánh được. Nhất là đạo khí trên thân đã nhiều hơn một tia. Có lẽ tiếp tục thì khí tức đạo của mình sẽ có thể thành hình. Con đường đại đạo xuất hiện, thời điểm đó thực lực mình sẽ tăng vọt. Có lẽ có thể đánh gãy chân tiên sơ kỳ, tấn thăng chân tiên trung kỳ. Nhưng mà trúc cơ đúng là thức thời, ngay từ đầu đã cho nhiều linh thạch như vậy. Tân Ngọc Nguyệt nói, rừng cây này đúng là rất nguy hiểm. Ra ngoài rồi, không biết người của tông môn có thể tới đón hay không? Nhạc Du tò mò hỏi. Khó mà nói được, có người sẽ đến cướp chúng ta, theo lý thuyết người của tông môn cũng sẽ đi đoạt của người khác. Trịnh Thập Cửu nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng là có loại khả năng này. Hòn đá ở biên giới có tác dụng không lớn, nhưng mà trung tâm Thiên Âm Tông có đủ ưu thế về vị trí, không có lý do sẽ bỏ qua. Chỉ là phía sau sẽ dễ dàng rước lấy phiền phức. Đại thế sắp đến, Bạch trưởng lão chưa chắc sẽ tùy tiện gây thù hằn. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện Giang Hạo cần lo lắng, hắn chỉ cần tiếp tục nâng cao bản thân là đủ. Mọi người chỉ nói một chút về chuyện thương đội. Bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, sau đó tách ra. Không có gì đặc thù, cũng không có gì đáng để chú ý, có lẽ đối với những người kia mà nói, lần gặp mặt này sẽ thay đổi cả đời bọn họ. Nhưng đối với Giang Hạo mà nói, chỉ là nhiều thêm một tia cảm ngộ, nhiều thêm 1.000 linh thạch mà thôi. Không ảnh hưởng tới cái gì cả. Trong đêm, bọn hắn nghỉ ngơi ở một bên. Cũng không phải là thể lực của bọn hắn không đủ, thể lực của ngựa không đủ, cần nghỉ ngơi. Nếu như sử dụng thuật pháp chiếu sáng đường ban đêm, đi đường suốt đêm, ngựa không chịu nổi ngã xuống không nói, còn dễ dàng bị người khác để mắt tới. Ánh sáng ban đêm là chói mắt nhất. Đêm nay đến lượt Giang Hạo trông coi, hắn bảo ba người còn lại nghỉ ngơi cho tốt. Đám người Trịnh Thập Cửu gật đầu. Giang Hạo cảm giác một chút, xác định xung quanh không ai liền bắt đầu rút đao ra. Hắn có không ít cảm ngộ đối với thức thứ 6 thiên đao, hiện tại muốn thông qua luyện đao để triệt để hấp thu. Vận khí tốt thì có thể đơn giản nắm giữ một thức này. Sau đó, hắn bắt đầu vung bán nguyệt lên. Mặc dù bán nguyệt có không ít vết rách, nhưng còn có thể sử dụng. Đao lên đao xuống, không có bất kỳ âm thanh gì, cảm giác như sao trời như ẩn như hiện. Giang Hạo chìm vào bên trong đó. Hắn không có dẫn động lực lượng, chỉ là vung lên đơn giản, sau đó cảm nhận, lĩnh ngộ và hấp thu. Trong lúc đó, hắn vẫn luôn để ý tới tình huống xung quanh, cũng không có cho đến khi trời tờ mờ sáng, Giang Hạo cảm nhận được trong đao xuất hiện đao ý, như thế hắn mới dừng lại, trùng điệp thở phào một cái. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy mặt trời vừa mới nhô lên từ dưới chân núi. Đao nhẹ nhàng đánh xuống, đao ý hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này vô ý thức hít hà, ngửi thấy một mùi thơm. Mùi vị quen thuộc. Ngươi là dùng mũi để xác định xung quanh có người hay không sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau. Giang Hạo thu đao, quay đầu nhìn lại. Váy đỏ bồng bềnh như uốn lượn quanh người. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trước bàn trà, một tay chống gò má, nở nụ cười yếu ớt. Luồng gió mát thổi qua, lá cây vang lên xào xạc, cuốn theo chút mùi hương thanh lãnh. Giờ phút này, trần tục trong lòng Giang Hạo như đều bị trận gió lạnh này tán đi, chỉ còn lại một tiếng cười này của nàng. Mỹ thuật. Giang Hạo lập tức tỉnh ngộ lại, cúi đầu thi lễ gặp mặt, tiền bối nói đùa, chỉ là tiền bối đến thì sẽ thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Ảnh hưởng đến khứu giác của ngươi rồi. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn. Giang Hạo lắc đầu, cũng không mở miệng. Mùi hương của đối phương có chút đặc biệt, khiến cho mình quen thuộc. Cho nên, hắn có thể nhận ra người thông qua mùi hương. Đây không phải là mùi hương son phấn, mà là một loại mùi hương kỳ quái. Ngoại trừ Hồng Vũ Diệp, hắn chưa từng ngửi thấy trên bất kỳ người nào. Giống như hương hoa, lại khác biệt với người khác. Với hắn mà nói, mùi hương này là đặc thù nhất, cũng là quen thuộc nhất. Ngươi vừa rồi đang luyện thiên đao. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng. Giang Hạo đi đến bên cạnh bàn trà, hỗ trợ pha trà, thuận tiện rót cho mình một ly. Trà của Hồng Vũ Diệp đều không kém. Thức thứ mấy? Thức thứ 6. Lĩnh ngộ được chưa? Lĩnh ngộ đơn giản, chắc là có thể miễn cưỡng dùng được. Sức lĩnh ngộ của nguyên thần hậu kỳ đúng là không kém. Đều nhờ phúc của tiền bối. Không có Hồng Vũ Diệp, hắn xác thực không thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Nghe vậy, đối diện nhấp ngụm trà, cười ha ha. Giang Hạo cũng thuận thế ngồi xuống, thử trà một chút. Cảm giác có chút thanh đạm, nhưng hình như là chưa từng uống. Có thể chảy chút khí huyết thân thể. Có chút cao minh. Hắn nhìn đối phương, do dự một chút rồi mở miệng nói, đại thế đến, tiền bối ra ngoài như vậy có thích hợp không? Theo lý thuyết thì ra ngoài vào lúc này gần như chính là không muốn cơ duyên. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, cười nhạt một tiếng. Giang Hạo có chút hiểu rõ, đối phương vẫn luôn ra ngoài, không lấy được bao nhiêu cơ duyên. Trước khi đại thế tới, chỉ cần ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng. Đây chính là nguyên nhân tại sao lại gần như không có tiên hành tẩu ở bên ngoài. Không có người muốn lạc hậu. Ra ngoài một chuyến thì sẽ lạc hậu hơn những người khác một chút. Ra ngoài lâu dài thì lại càng không cần phải nói. Mà Hồng Vũ Dịch chính là ra ngoài lâu dài. Nàng có cơ duyên, nhưng sẽ không quá nhiều. Suy nghĩ dừng lại, Giang Hạo mở miệng hỏi, tiền bối gần đây có dự định đi hải ngoại không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, nhấc lông mày, nhìn Giang Hạo, đi hải ngoại. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu nói, trong khoảng thời gian gần đây, Tiểu Ly thường xuyên nằm mơ, ta lo lắng sẽ có ngụ ý gì, có lẽ có thể hỏi Xích Long một chút. Mặt khác, có thể hỏi hắn xem trong Long tộc liệu có rồng nào có khả năng tiên đoán hay không. Ngoài ra, còn muốn cho hắn xem Thương Uyên Long Châu, có lẽ có thể có một chút thu hoạch. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trong mắt mang theo ý cười như có như không. Thấy đối phương không nói gì thêm, nàng mới hỏi, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn cần gì nữa sao? Suy tư một lát, Giang Hạo tiếp tục nói, lần này ra ngoài còn có thể thử đi tìm vạn vật chung, hắn còn thiếu vạn bối một thuật pháp. Nếu như có thể gặp được, còn có thể hỏi một chút chuyện liên quan tới mật ngữ thạch bản. Hắn nắm giữ vạn vật chung yên, chắc là có thể biết được không ít chuyện. Mặt khác, dù là không gặp được, cũng có thể thử tới gần đào mộc tú. Nếu như thuận lợi, cũng có thể biết được một chút. Nhưng mà, hắn đã thành tiên, còn ở trong hải vực của mình. Người tầm thường không chỉ không phải là đối thủ, còn không gặp được, sẽ hơi khó một chút. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười gật đầu, xem ra chuyện ở hải ngoại thật sự rất nhiều. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp không còn hỏi thăm những chuyện này nữa, chỉ hỏi gần đây có phải là có manh mối gì khác hay không. Giang Hạo suy tư, cuối cùng lấy trường sinh quả ra. Không có tin tức gì khác. Tụ hội gần đây chưa từng mở ra, hắn cũng không tiếp xúc với nhân vật lợi hại nào ở bên ngoài cả, đương nhiên là không có quá nhiều manh mối hay tin tức. Nhưng đối phương đã hỏi, cũng không thể không có cái gì được. Trường sinh quả là lựa chọn tốt nhất. Dù sao đưa về trong sân thì cũng sẽ bị đối phương nhìn thấy. Đến lúc đó, nếu như đối phương muốn, mình cũng không cách nào từ chối. Chờ khi đó bị phát hiện, còn không bằng bây giờ chủ động lấy ra. Nhìn món đồ bị tử khí bao trùm, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Nàng tiếp nhận, xem tường tận một lát, không khỏi nói, vận khí của ngươi cũng không tệ. Đa tạ tiền bối khích lệ. Giang Hạo cúi đầu nói, quả này là đồ tốt, nhưng mà người tầm thường không cách nào có được. Loại quả này có thể xuất hiện biến hóa, sẽ thu nạp tất cả các đạo diễn hóa ở xung quanh, chỉ cần hơi không cẩn thận thì tiên đạo của ngươi sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, nhưng mà, ngươi chỉ là tu sĩ nguyên thần, cũng không sao cả, ngược lại có không ít chỗ tốt. Nhất là khi diễn hóa thất bại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài thứ, khả năng còn là bảo vật khó lường. Nói xong, nàng liền trả lại đồ cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận trường sinh quả, có chút mờ mịt, giữ thứ này ở bên người sẽ ảnh hưởng tới đạo của mình. Cũng đúng, đối phương vốn là diễn hóa con đường trường sinh. Lúc mình nhìn thấy, quả thật là có lĩnh hội. Nếu như không phải suy nghĩ thông suốt, hắn khả năng đã tiến vào vong tình đạo rồi. Nhưng mà vong tình đạo thật sự là sai sao? Đại đạo vô tình, tu sĩ tu đạo, vong tình mà chí công, không vì cảm xúc mà thay đổi, không bị tình cảm quấy nhiễu. Đây là vong tình đạo. Lại có chút khác biệt với vô tình và tuyệt tình. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo luôn cảm giác cánh cửa đại đạo đang mở ra đối với hắn, có thể tiến vào vong tình đạo bất cứ lúc nào. Giang Hạo vứt bỏ những suy nghĩ này, hỏi, tiền bối, sau khi thành tiên phải ngộ đạo sao? Vừa mới nguyên thần đã cân nhắc đến chuyện thành tiên ngộ đạo. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, không chờ Giang Hạo trả lời, nàng đã tiếp tục nói, trước khi thành tiên cần thiên phú tu luyện, có lẽ cần một chút ngộ tính, nhưng sẽ không quá nhiều. Nhưng mà sau khi thành tiên, phải rèn luyện chân tiên thể, đây là công pháp mài nước, bất kỳ người nào đều có thể tiến bộ, chỉ là vấn đề thời gian. Mà sau khi trở thành chân tiên, mỗi một lần tấn thăng đều cần có cảm ngộ đối với đạo. Bắt đầu từ chân tiên, gần như không cần để ý tới thiên phú tu luyện nữa, thứ cần là tâm cảnh, ngộ tính và lý giải đối với đạo. Có đôi lúc sẽ gặp phải một số cường giả chấp nhất và điên cuồng, không cần quá để ý tới lý do tại sao bọn hắn có thể tăng lên. Có người chính là kiếm tẩu thiên phong, chỉ nhìn qua đại đạo mà thậm chí có thể được đại đạo tán thành. Giang Hạo gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao đại đạo 3000, đạo gì cũng có thể có. Vậy vong tình đạo có phải là đạo có nhiều người đi nhất hay không? Giang Hạo hỏi. Tại sao lại hỏi như vậy? Đại đạo vô tình, tiên nhân trảm hồng trần, không phải cũng là vì vong tình sao? Dù là kẻ yếu, hắn đều biết chuyện như vậy. Có lẽ tiên nhân trên đời vô tình, nhưng cũng không phải là cứ nhất định phải là vô tình mới được, chỉ là con đường này dễ tìm thấy cánh cửa đại đạo nhất. Cho nên, người đi con đường này cũng nhiều. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, không trả lời. Một lát sau, nàng mở miệng hỏi thăm, người cảm thấy vô tình, tuyệt tình, vong tình có gì khác nhau không? Có. Giang Hạo gật đầu, nói nghiêm túc, tuyệt tình, đoạn tình tuyệt nghĩa. Vô tình tự biến hóa, trong lòng vô tình nhưng cũng không dứt tình. Vong tình, tình đến vong tình, không vì cảm xúc mà thay đổi, không bị tình cảm quấy nhiễu. Vong tình không phải là vô tình, là yên tĩnh một chỗ không động tình, như một người lãng quên. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, trong đôi mắt bình thản có chút ngoài ý muốn, sau đó mở miệng nói, nếu như ngươi thành tiên mà tiến vào vong tình đạo, có lẽ sẽ có tiến triển cực nhanh. Giang Hạo rũ mắt. Trong ba cái, nếu để cho hắn chọn, hắn tất nhiên sẽ chọn vong tình đạo. Bởi vì, hắn lĩnh ngộ được chính là vong tình. Đáng tiếc, đây không phải là ước nguyện của hắn. Như là Hiên Viên kiếm và các cơ duyên trước đó. Chí không ở chỗ này. Tiền bối quá khen, vạn bối không đi vong tình đạo. Giang Hạo chăm chú đáp. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng, trầm mặc một lát, nàng hỏi, ngươi dự định lúc nào đi hải ngoại? Còn không xác định được, cần chuẩn bị một chút. Giang Hạo trả lời. Hắn còn cần tấn thăng, trong vòng 9 năm có thể tấn thăng đến đâu thì tấn thăng đến đó. Có Hồng Vũ Diệp đi cùng, có lẽ không cần lo lắng người mai phục xung quanh. Hy vọng khi đó có thể đối kháng được với ngũ ma. Nếu như kéo tới sau đại thế thì gần như là không còn cơ hội. Tiểu Tam Sinh tấn thăng quá nhanh, hiện tại đã bị để mắt tới, sau khi đại thế mở ra lại càng dễ bị để mắt tới. Chỉ có chờ nước bị quấy đục, mình ra ngoài mới an toàn. Từ sau khi tấn thăng nguyên thần, ngươi hình như đã lâu rồi không giúp ta làm vườn. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Mình quả thật không có thời gian. Xem ra ngươi càng ngày càng không để ta vào mắt. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giang Hạo lập tức nói, là nhiệm vụ tông môn quá nặng, cũng là vì cho Thiên Hương Đạo Hoa hoàn cảnh tốt hơn. Nói như vậy, ngươi có để lời của ta ở trong lòng? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu, một khắc cũng không dám quên. Ha ha, Hồng Vũ Diệp không khỏi cười ra tiếng, chỉ là giọng nói lại mang theo chút ý lạnh. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã mua lá trà mà ta bảo ngươi mua chưa? Chuyện này Giang Hạo do dự một chút rồi nói, hỏi rồi, nhưng mà gần đây không có. Có tra tài liệu liên quan không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo rũ mắt, gần đây quên mất chuyện lá trà. Hồng Vũ Diệp cười lạnh liên tục. Ngay sau đó, Giang Hạo liền cảm nhận được áp lực ngập trời. Uy áp tựa như sóng triều xông về phía hắn. Toàn bộ thân thể không khỏi bay về phía sau. Phanh một tiếng, phần lưng đâm vào trên cành cây. Cũng không đau, chính là lúc bay ra ngoài lòng vẫn có chút lo lắng. Làm việc cho tốt, ta sẽ không để ngươi làm việc không công, hai quyển sách này xem như chỗ tốt trong những năm này cố gắng của ngươi. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Hai quyển thư tịch rơi xuống trước mặt hắn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp đã lâu rồi không tặng đồ cho hắn. Lần này sẽ là cái gì? Du Long Cử Thức Sơn Hà Quyền Thuật. Nhìn hai quyển thư tịch, Giang Hạo hơi tò mò. Lật ra nhìn xuống là bí tịch cực kỳ ghê gớm. Du Long Cử Thức là thương pháp, quyển còn lại đương nhiên không cần phải nói, là quyền pháp. So sánh với Thiên Đao Thất Thức thì dường như kém không ít. Điều này nói rõ dễ học hơn, như thế cũng tốt. Hắn đúng lúc muốn học tập một những thứ này một chút. Hải ngoại. Xích Long ngồi trên chiếc thuyền nhỏ bên ngoài Bích Vân Cát, có chút bất đắc dĩ, hôm nay Phong Tiên Tử nói nhớ ta, ta cũng nhớ nàng. Chúng ta có chút phù hợp, sao trời lại không tác hợp? Bích Vân Cát người không cho ta tiến vào phòng của Phong Tiên Tử. Xích Thiên tiền bối, ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại thích ăn cơm chùa? Đường Nhã tò mò hỏi. Mặc dù ta không phải người, nhưng ta lại xem mình là người, người đang muốn ta không làm người. Xích Thiên tức giận nói, Đường Tiên Tử, người đi theo Đào Tiên Sinh lâu như vậy, chắc là có không ít linh thạch đúng không? Có thể cho ta mượn một chút không? Không được, đã nhiều năm như vậy rồi mà tiền bối đều không có tiền đi Bích Vân Cát, khẳng định là trả không nổi. Đường Nhã từ chối. Xích Thiên, đúng rồi, ta hôm nay tra được vài thứ liên quan tới thuật pháp mà ngũ ma tu luyện, hoặc có thể nói là thứ mà bọn hắn am hiểu nhất. Đường Nhã lập tức nói. Là cái gì? Có một người am hiểu thương pháp Du Long Cửu Thức, còn có người am hiểu quyền pháp là Sơn Hà Quyền Thuật. Xích Thiên nghe Đường Nhã nói, không khỏi tò mò, các ngươi điều tra như thế, bọn hắn không đến tìm gây phiền toái sao? Thiên hạ câu tra được không ít thứ, không chỉ như thế, còn tới nơi đưa tin tức. Nếu như ngũ ma đã ra ngoài ở thời điểm này, nói rõ đã không còn lối thoát. Dết tới không phải là không có khả năng. Dù không dám dết tới tổng bộ của Thiên Hạ Lâu thì vẫn có thể sang bằng những chỗ khác. Sẽ không, căn cứ theo tin tức của chúng ta, có nhiều thứ chính là bọn hắn cố ý đưa ra ngoài. Đường Nhã suy tư rồi nói, hơn nữa, ta thường xuyên đi theo bên người Đào tiên sinh, cảm thấy chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì làm việc khẳng định đều có một chút quanh co. Ngũ ma làm những chuyện này chắc là có mục đích của mình. Quét ngang Thiên Hạ Lâu chỉ là tự gây thêm thù hằn mà thôi. Nếu như Bức Đại tiên sinh ra ngoài thì chắc chắn sẽ phải chết. Bọn hắn ra ngoài lúc này, từ bỏ cơ duyên lớn, nhất định không phải đang tự tìm đường chết. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Xích Thiên kinh ngạc nói. Xích Thiên tiền bối nói đùa, lúc ta không cho ngươi mượn linh thạch đã nói rõ là ta không ngốc rồi. Đường Nhã đáp. Vậy ngươi sai rồi, ta là một con rồng có long cách. Ngươi không cho mượn linh thạch mới là ngốc. Xích Thiên nói với vẻ cao thâm khó lường. Có ý gì? Tự mình lĩnh ngộ. Đường Nhã lại là làm trò bí hiểm. Nhưng mà nàng đã quen thuộc, cũng không thèm để ý, sau đó tiếp tục nói về chuyện mình điều tra được, nghe nói ngũ ma hiện tại truyền ra tin tức, nói với tất cả mọi người là đang chờ Tiếu Tam Sinh đến đây trả thù. Trả thù? Xích Thiên có chút ngoài ý muốn, bọn hắn làm gì? Lúc này lại chờ trả thù cái gì? Đường Nhã suy tư rồi nói, căn cứ theo suy đoán của Chu Thâm, bọn hắn chắc là lại muốn đánh cược một lần, xem Tiếu Tam Sinh có đến nay không. Theo lý thuyết thì Tiếu Tam Sinh là người có thù tất báo, hơn nữa đại thế mà mở ra thì nguy hiểm sẽ càng lớn, cho nên trước đại thế là cơ hội báo thù tốt nhất. Bọn hắn làm lớn chuyện, Tiếu Tam Sinh không đến, chẳng khác nào là con rùa đen rụt đầu từ xưa đến nay. Rất có đạo lý, nhưng chỉ cần Tiếu Tam Sinh không phải người ngu, căn bản sẽ không xuất hiện. Xích Thiên nói, đại thế sẽ đến trong mấy năm này. Mặc dù nói nhiều nhất là 10 năm, thế nhưng đây là nhiều nhất. Có lẽ qua 2, 3 năm nữa liền đến cũng nên. Dù Tiếu Tam Sinh có cao minh thì có thể đối kháng được với một chân tiên viên mãn, ba chân tiên hậu kỳ trong thời gian ngắn như vậy sao? Đây cũng không phải chỉ đơn thuần là chênh lệch cảnh giới, sau chân tiên còn có nhiều thứ chênh lệch nữa. Đây mới là mấu chốt. Do dự một chút, Xích Thiên cảm thấy mình vẫn nên chú ý một chút. Lỡ như thật sự dết tới, huynh trưởng có chút không phải là đối thủ, mình cố hết sức giúp đỡ. Đến lúc đó, mình trọng thương giúp giết địch, mời tới Bích Vân các mấy đêm chắc là cũng không quá đáng đâu nhỏ. Làm huynh trưởng, khổ ai cũng không thể khổ hiền đệ. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, đám người Trịnh Thập Cửu liền tỉnh lại. Đội ngũ không có vấn đề gì, bảo vật cũng chưa từng xảy ra sai sót, đương nhiên là tiếp tục đi đường. Trên đường đi, bọn hắn đều cảnh giác bốn phía. Giang Hạo vẫn ngồi ở trên xe ngựa, chỉ là không còn lĩnh hội thức thứ 6 thiên đao nữa, mà là xem Du Long Cửu thức, lúc quan sát còn thuận tiện bồi dưỡng Thái Sơ thiên đao. Đạo ý của mình có thể khiến cho thiên đao phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Khí tức của đạo càng cao minh, uy thế cũng sẽ càng lớn. Đáng tiếc Trường Sinh Quả hiện tại đã yên tĩnh trở lại. Nếu như có thể tiếp tục quan sát và lĩnh ngộ đại đạo thì mình sẽ trở nên càng mạnh. Giang Hạo đặt suy nghĩ ở trên thương pháp, cảm giác không khó học. Có lẽ do từng học Nhân Hoàng Kiếm Quyết và Hóa Long Quyết, hắn cảm giác học cái gì cũng nhanh hơn một chút. Lĩnh hội chiêu thức cơ sở, tùy tâm không chế khí huyết. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Đây chính là khống chế lực lượng càng tỉ mỉ. Thứ có được sẽ càng nhiều. Tự Bạch trước đó chắc là đã không thể bằng mình. Vô Danh Bí Tịch, Khí Vận Tây Bộ, Nhân Hoàng Kiếm Quyết tất cả đều đang vây quanh bản thân, chưởng khống mà kéo dài công pháp. Nhất là Vô Danh Bí Tịch, đến nay hắn vẫn chưa thể nắm giữ toàn bộ. Xem hết thương pháp, Giang Hạo nhắm đôi mắt lại, bắt đầu lĩnh hội ở trong đầu. Thức thứ nhất Du Long, Tìm Long Xuất Uyên. Giang Hạo có thể cảm nhận được trong cơ thể có chân long gào thét, bắn ra. Đứng ở chân trời, hóa thành nỗi giận vô tận. Thứ hai Du Long, Không Minh Lưu Quang. Ánh sáng nở rộ, rơi xuống từ trên cao, tựa như sao trời rơi xuống. Một kích như biển, đầu thương đông đưa, núi kêu biển gầm. Thứ ba Du Long, Chân Long Vẫy Đuôi. Sau khi diễn hóa ba kiểu dáng, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Uy thế thật là cường đại. Mặc dù không có thi triển ra ngoài, nhưng mà uy lực của ba thức này không cần nói cũng biết. Toàn bộ Thiên Âm Tông cầm ra được thương pháp này sao? Thứ mà Hồng Vũ Diệp cho, mặc dù không được như trước đó, nhưng vẫn cực kỳ cường đại. Thương pháp đã như thế rồi, vậy quyền pháp kia chắc là cũng cực kỳ ghê gớm. Đáng tiếc, muốn học được hoàn toàn, cần tốn không ít thời gian. Nhưng cũng không vội. Cuối tháng 12, Giang Hạo nắm giữ được ba thức Du Long cơ bản. Đáng tiếc gần đây không có người nào tới, nếu không đã có thể thử xem uy lực của thương pháp như thế nào rồi. Hắn không có dự định xâm nhập sâu vào những thuật pháp này, thứ chân chính cần lĩnh hội chính là thiên đao thất thức, còn có thuật pháp hồng mông tâm kinh. Qua mấy ngày nữa là sẽ trở lại tông môn. Trịnh Thập Cửu nói. Mặc dù những ngày qua không có vấn đề gì, thế nhưng bọn hắn vẫn không dám phớt lờ. Buông lỏng cảnh giác, rất có thể sẽ đột nhiên mất mạng. Giang Hạo cũng thở phào một cái, kết thúc sẽ có thể dành thời gian đi lĩnh hội thuật pháp hồng mông tâm kinh. Chỉ là không đợi hắn cao hứng, liền ẩn ẩn phát hiện ra một cổ kiếm ý này cực kỳ ghê gớm, khiến hắn không dám tới gần. Người nào? Nhìn về phía trước đội ngũ. Giang Hạo nhìn thấy một vị nam tử mặc áo trắng đang nhìn bọn họ. Mặc dù không nhìn thấy bội kiếm, nhưng sau khi nhìn thấy người, Giang Hạo lập tức có thể biết được hắn là kiếm tu. Mặt khác, sau khi thấy rõ mặt của đối phương thì lại càng xác định hơn. Kiếm đạo tiên, cường giả Sơn Hải kiếm tông, vô cùng mạnh. Lúc trước, hắn xem không hiểu, nhưng sau khi trở thành chân tiên và có khí tức đạo, cái loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng. Khí tức kiếm đạo tự như biển lớn mênh mông. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo hơi thở dài. Thế mà gặp phải cường giả như này. Một khi đánh nhau, chính là đối phương vượt cấp đánh mình. May mà, lúc trước cũng không có bất kỳ tranh chấp gì với đối phương. Thậm chí không tính là nhận biết. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Kiếm đạo tiên nhìn qua thì có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo, tại sao đối phương lại nhớ kỹ mình? Mặc dù giữa bọn hắn có trò chuyện qua mấy lần, nhưng đại nhân vật thế mà lại nhớ kỹ tiểu nhân vật như mình, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là khi đã qua mấy thập niên. Dạng cường giả này chắc là phải chướng mắt bảo vật trên xe của bọn họ mới đúng. Nếu như đối phương coi trọng, vậy thì đưa cho đối phương vậy. Trở về bị phạt chỉ là việc nhỏ, đối địch với kiếm đạo tiên chính là tự kiếp. Tu vi càng cao, gặp gỡ mấy người này mới càng hiểu rõ bọn hắn cường đại như nào. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo lập tức xuống xe ngựa, cúi người cung kính hành lễ. Người đang áp giải thứ gì? Kiếm đạo tiên hỏi. Là tông môn yêu cầu áp giải bảo vật, nếu như tiền bối tò mò thì có thể xem một chút. Giang Hạo nói. Đám người Trịnh Thập Cửu có chút ngoài ý muốn. Đây rốt cuộc là dạng tiền bối gì? Bọn hắn đều không thể nhìn ra cái gì cả. Vật nhỏ mà thôi, nếu các ngươi muốn về tông môn thì ta đi cùng với các ngươi một chuyến, thuận đường cùng đi. Kiếm đạo tiên cười nói. Hắn đứng ở ven đường, nhìn như là một tiên sinh ôn tồn lễ độ, không nhìn thấy tu vi gì. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của chúng ta. Giang Hạo do dự một chút rồi nói, chỉ là điều kiện của chúng ta tương đối đơn sơ. Không ngại. Kiếm đạo tiên nhảy lên trên xe ngựa, không thèm để ý tới phương tiện đi lại phàm tục này. Giang Hạo cũng không nói gì thêm, mà là bảo đám người tiếp tục lên đường. Lần này, Giang Hạo không còn dám giải quyết người xung quanh nữa. Nhưng mà lần này vẫn không gặp phải vấn đề gì. Kiếm đạo tiên đã xuất thủ giải quyết. Hắn dường như cũng không muốn bị quấy rầy. Trên đường đi, kiếm đạo tiên tìm Giang Hạo trò chuyện. Tông môn các ngươi gần đây có gặp phải chuyện gì kỳ quái không? Chuyện kỳ quái? Giang Hạo suy tư hồi lâu, chỉ có thể lắc đầu. Ngoài trừ quặng mỏ có bảo vật xuất hiện, những chuyện kỳ quái khác gần như là không có. Tại sao tiền bối lại đến Thiên Âm Tông? Sau đó, Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, kiếm đạo tiên hình như có thâm ý cười nói, tìm người, đưa một món đồ. Giang Hạo nghe vậy thì như nghĩ tới điều gì? Chỉ là, hắn đúng là có chút người ý muốn, người tặng đồ lại là kiếm đạo tiên. Tiền bối muốn tìm ai? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Chờ đến Thiên Âm Tông ngươi tự nhiên sẽ hiểu, ngươi bây giờ tu vi gì rồi? Kiếm đạo tiên hỏi. Nguyên thần hậu kỳ. Giang Hạo đáp. Nguyên thần hậu kỳ. Kiếm đạo tiên cảm thấy ngoài ý muốn, tốc độ tấn thăng của ngươi đúng là rất nhanh. May mắn mà thôi, không ra gì cả. Giang Hạo khiêm tốn nói. Đáng tiếc ngươi không học kiếm, nếu không thì ta có thể dạy ngươi. Kiếm đạo tiên cười nói, nếu như tương lai có một ngày ngươi danh chấn một phương thì cũng có một phần công lao của ta. Danh chấn một phương cũng kém xa ngài, Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Người như nào mới có thể so sánh được với kiếm đạo tiên? Nhưng mà đối phương không muốn cơ duyên sao? Kiếm đạo tiên nhìn không giống như là người rất cổ lão, tương lai nhất định có khả năng vô hạn. Cứ từ bỏ cơ duyên như vậy, có đáng giá không? Đối phương ra ngoài cũng không phải là lần một lần hai, cơ duyên nhất định không nhiều. Nhưng mà, mình hình như còn thiếu Sơn Hải kiếm tông một thù lao lớn. Chỉ là bên phía Bắc Bộ lại chưa từng nhắc tới, chắc là muốn đợi đến sau đại thế. Thù lao này không dễ trả, nhưng mà cuối cùng vẫn phải trả. Trước khi trả lại thì cần phải tăng cao tu vi, nếu không sẽ trả không nổi. Mấy ngày sau đó, kiếm đạo tiên thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm với mấy người, thỉnh thoảng sẽ chỉ đạo một chút phương pháp tu luyện. Được người như vậy chỉ đạo đương nhiên có thể xem như là một loại cơ duyên. Nhưng mà mọi thứ đều có cái giá của nó. Đó chính là cần hỗ trợ bắt dã thú, sau đó nướng chín cho đối phương ăn. Cùng nhau đi tới, kiếm đạo tiên cảm thấy vô cùng hài lòng, có ăn có uống. Dù sao cũng tốt hơn là tự mình tới thành trì xa xôi để mua rượu. Cuối tháng 12, bọn hắn cuối cùng cũng đi vào Thiên Âm Tông. Sau khi giao đồ cho tông môn, Giang Hạo xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tông môn, nhiệm vụ hộ tống đều đã hoàn thành. Đáng tiếc là, linh thạch kiếm được đều cho nhiệm vụ đường. Lần này ra ngoài quá thời gian. Kiếm lời duy nhất chính là Đoạn Tình Nhai nhiều thêm một đệ tử và 1.000 linh thạch từ thương đội kia. Còn lại chính là tài nguyên không bình thường, không tiện tính ra. Trường sinh quả, lĩnh ngộ đạo ý, bí tịch mà Hồng Vũ Diệp cho đều là vô giá. Trong nhiệm vụ lần này, người vui vẻ nhất có lẽ chính là sư tỷ nhiệm vụ. Mới có mấy ngàn linh thạch mà đã cao hứng đến dạng này. Cũng may mình còn có hơn 300 vạn, không đau lòng. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đi gặp sư phụ, thông báo kết quả của nhiệm vụ tông môn. Sư phụ chỉ là gật đầu, chưa từng nói thêm cái gì. Còn về đệ tử của Lạc Nguyệt Cung thì đã sắp xếp xong xuôi. Sau khi rời khỏi chỗ ở của sư phụ, Giang Hạo đi vào linh dược viên. Trình Sâu tới, có chút nghĩ mà sợ. Thấy Giang Hạo nghi hoặc, hắn liền nói đoạn thời gian trước người của Lạc Nguyệt Cung đánh tới. Các nàng nói sư huynh lạm sát đệ tử tông môn các nàng, muốn tới đòi một cái công đạo, khí tức cực lớn, còn nói giết mấy người thì phải bồi thường mấy người. Nếu không thì sẽ không chết không thôi. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Cho nên, Lạc Nguyệt Cung đã đặc biệt chọn ra những người kia. Chính là vì để chọc giận và khiến cho bọn hắn động thủ. Sau đó thì sao? Sau đó, sư phụ xuất thủ, Lạc Nguyệt Cung không còn động tĩnh gì nữa. Trong tông môn truyền đến tiếng hét đầy tức giận của phong chủ Chấp Pháp Phong, nói Huyền Thiên Tông vô sĩ, thế mà lại mượn đao giết người, hại tiên tử của Lạc Nguyệt Cung. Nghe Trình Sầu nói, Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Lúc trước mình chỉ là đệ tử nội môn, có thể bị ném bỏ. Nhưng thân phận hôm nay đã khác biệt, tông môn tất nhiên sẽ giữ gìn. Đương nhiên, mục đích của Lạc Nguyệt Cung cũng không phải là hắn, mà là đệ tử khác. Còn chuyện Huyền Thiên Tông mượn đao giết người đã là trạng thái bình thường. Huyền Thiên Tông, Thiên Môn Tông, Đại Thiên Thần Tông, Thiên Thánh Giáo đều sẽ giết người ở trong Thiên Âm Tông, không nhìn đại trận hộ tông của Thiên Âm Tông. Là Thiên Âm Tông bất lực. Không cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới hiểu rõ đại khái, kiếm đạo tiên đã tìm đến đây. Ngươi chắc là phải biết tại sao ta tới tìm ngươi đúng không? Hai người vừa mới ngồi xuống dưới nhà gỗ không người, kiếm đạo tiên đã cười nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng. Kiếm đạo tiên cũng chưa từng nhiều lời, mà là đưa một cái hộp nhỏ cho Giang Hạo. Ta gần đây sẽ bắt đầu giảng đạo thuyết pháp trong tông môn các ngươi, ngươi có muốn nghe không? Hay là vẫn như lần trước, nghe một chút đã đột phá? À đúng rồi, người ngủ gật kia cũng là người của ngươi đúng không? Kiếm đạo tiên nói xong liền thấy Tiểu Ly bên trong linh dược viên. Giang Hạo rũ mắt, thì ra là nhớ kỹ mình do lần giảng đạo thuyết pháp trước đó, nhưng mà đối phương chắc là nhớ kỹ Tiểu Ly hơn. Tiền bối nói đùa, có thể nghe tiền bối giảng đạo thuyết pháp là cơ duyên của vạn bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Kiếm đạo tiên cười ha ha. Không nói thêm gì. Mình hành tẩu ở bên ngoài, yên phận tại Thiên Âm Tông. Địa phương khác lúc nào như thế? Giang Hạo cũng không ở lại, mà là trở lại trong sân. Hắn cầm hộp lên xem xét tường tận một lát, là một cái hộp gõ nhỏ, lớn chừng bàn tay. Hơi mở ra, liền có thể cảm nhận được một cổ khí tức. Nếu là lĩnh hội thì sẽ có không ít chỗ tốt đối với hắn. Kiếm đạo tiên nói là có thể mở ra, nếu không thì hắn sẽ không mở ra một góc. Đáng tiếc, đây không phải là của hắn, không thích hợp để tiêu hao khí tức bên trong. Thu dọn một chút, Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ. Đi gặp hiền đệ. Thiền Thanh Sơn. Ngươi không cảm thấy ngươi tới quá thường xuyên hay sao? Lý Khải nhìn Tiếu Tam Sinh phía dưới, lạnh lùng nói. Hiền đệ chắc là phải biết, ta gần đây bị vây quét, bị thương thật nặng. Giang Hạo mở quạt xếp ra, vẻ mặt buồn thiêu. Lý Khải, ngươi bị thương nặng thì có liên quan gì tới ta? Ngươi sắp chết tới tìm ta, không được cũng tới tìm ta, hiện tại bản thân bị trọng thương cũng tìm ta. Ta nhìn dễ bắt nạt như vậy sao? Lý Khải giận từ trong lòng. Ngươi giết ta đi, sau đó luyện hóa thi thể thành khôi lỗi, bán đi. Hiền đệ quá kích động rồi, huynh đệ như tay chân, vì huynh sao có thể chặt tay của mình được? Ngươi không chặt tay chân, vậy ngươi tới làm cái gì? Còn nhớ rõ vi huynh từng nói tới đại thế và kiếm không? Không cần. Vi huynh bị trọng thương. Lý Khải nhìn xem Giang Hạo, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiếu Tam Sinh đã chế, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, lấy ra. Tốt xấu gì lần này cũng không cần nỗ lực cái gì. Giang Hạo mỉm cười, đưa hộp tới. Lý Khải tiếp nhận hộp, chậm rãi mở ra, trong nháy mắt Sơn Hải đại thế bị dẫn dắt mà ra, dung hợp cùng đạo. 3. Hộp lập tức bị khép lại, ánh mắt Lý Khải bỗng trở nên ngưng trọng. Giang Hạo thấy thế liền biết, thánh chủ động tâm. Làm sao để liên hệ bọn hắn? Lý Khải mở miệng hỏi. Vì huynh bị trọng thương. Giang Hạo phiền muộn nói. Lý Khải cắn răng một cái, ném ra một phần thần hồn. Thấy Giang Hạo không hé miệng, lại ném ra 100 vạn linh thạch. Không còn, hết thật rồi. Trở lại trong sân. Giang Hạo nhìn thần hồn thánh chủ và 100 vạn linh thạch, có chút ngoài ý muốn. 480 vạn. Đời này hắn chưa từng giàu có như vậy. Sau khi thành tiên, tốc độ kiếm linh thạch đúng là quá nhanh, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Phần lớn tu sĩ của tu chân giới đều quá nghèo, xem như nhặt được trữ vật pháp bảo thì cũng không nhặt được bao nhiêu linh thạch cả, mấy chục vạn là nhiều nhất. Nhưng mà sau khi thành tiên thì sao? Một lần chính là mấy trăm vạn linh thạch. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nội tình của tiên nhân đúng là không bình thường. Sắc trời dần dần tối xuống. Sao trời bắt đầu ló ra ở trong những tầng mây, tranh nhau chen lấn muốn thể hiện ánh sáng của mình, để trần thế trông thấy ánh sáng của nó. Mặt trời đã mất đi ánh sáng, nhưng mà bầu trời đầy sao vẫn có thể chiếu sáng đại địa vô tận. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Đại đạo giấu tại thiên địa, có một số người một lòng vì ngộ đạo. Bọn họ sẽ lâm vào trong một cái khe, khó tự kiềm chế, không cách nào tự kềm chế. Ngũ ma quá mạnh, Giang Hạo cũng muốn một lòng ngộ đạo. Lỡ như mình chính là thiên tài trong vạn người, ngộ ra được một con đường tươi sáng thì sao? Nhưng mà, hắn cũng không có làm như thế. Chấp niệm có đôi khi sẽ khiến cho người ta lâm vào vòng xoáy, bị đâm chiêu trong lòng che đậy ánh mắt. Càng tận lực, càng không cách nào bắt được một tia thời cơ kia. Cho nên, giờ phút này hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là nhìn lên bầu trời. Cho đến khi con thỏ gọi một tiếng chủ nhân phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Giang Hạo lấy lại tinh thần, trong đôi mắt chỉ có sự bình tĩnh. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Con thỏ nói nghiêm túc. Chuyện lớn gì? Giang Hạo hỏi. Đệ tử nhập môn muộn hơn chủ nhân đều đã tìm được giống cái, nếu như chủ nhân lại không tìm thì Hùng Quy lại nhận chất vấn. Con thỏ nói với vẻ mặt thành thật, là lúc nên tìm hai nữ chủ nhân, để bọn họ kiến thức sự hùng phong của chủ nhân một chút. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ là mở miệng hỏi thăm người bên cạnh, gần đây đám người Lâm Tri có chuyện gì không? Sau khi Lâm Tri Kim đang liền tìm đến Thỏ Gia, bạn bè trên đường của Thỏ Gia nhiều, biết hắn muốn che giấu tu vi Kim Đan, liền bảo hắn cứ báo ra tên của Thỏ Gia. Sau đó, bạn bè trên đường sẽ giúp hắn che đậy tu vi. Con thỏ một mặt kiêu ngạo nói, Mộc Ẩn bắt đầu trồng linh dược, đều là bạn bè trên đường nể tình, để hắn lĩnh ngộ Phật Pháp cấp độ sâu hơn. Tiểu Ly thì sao? Giang Hạo hỏi. Lâm Tri và Mộc Ẩn coi như bình thường, Tiểu Ly thì không nói được rồi. Mặc dù lúc nhìn thấy ở linh dược viên đang bình thường, nhưng mà có nằm mơ hay không thì không biết được. Gần đây thỉnh thoảng sẽ nằm mơ, nhưng mà thấy chủ nhân không có việc gì liền không thèm để ý tới nữa. Con thỏ đáp. Giang Hạo rũ mắt. Thế mà còn đang nằm mơ, có liên quan tới đại thế sao? Giang Hạo không biết được, chuyện về rồng cần đi hỏi Xích Long. Nhưng bây giờ không phải là lúc, cần chờ một chút. Những người kia đều là chân tiên. Nếu như là cùng cấp, thực lực của mình coi như là không tệ. Nếu có thể tấn thăng chân tiên viên mãn trước đại thế, chắc là không cần khổ chiến để bắt lấy bọn hắn nữa. Nếu như chỉ có hậu kỳ thì có chút khó khăn. Nếu như là lĩnh ngộ đối với đạo đầy đủ, mở ra vô hối thì không phải là không có hy vọng. Nếu chỉ là trung kỳ trong lòng Giang Hạo thở dài, trung kỳ không đủ. Nếu chỉ là trung kỳ thì cần Liễu hoặc là thánh chủ trợ giúp. Đây là trường hợp bất đắc dĩ. Hơn nữa, hắn còn muốn hỏi thăm chuyện Thương Uyên Long Châu, cũng không thể hoàn toàn đạt tới mục đích. Tăng cao tu vi cực kỳ quan trọng. Chủ nhân, đã qua rất nhiều năm rồi, chúng ta lúc nào lại treo lên? Con thỏ đột nhiên hỏi. Treo lên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đã qua mấy chục năm rồi, con thỏ còn muốn bị treo. Đúng vậy, rất nhiều năm rồi không có treo. Con thỏ có chút chờ mong. Tạm thời không treo. Giang Hạo đáp. Chủ nhân, treo một chút đi. Con thỏ nắm lấy lỗ tai mình, lấy dây thừng ra. Giang Hạo nhìn dây thừng, trầm mặc hồi lâu. Nói đến đây, con thỏ đã đi theo hắn 50 năm. Thời gian trôi qua đúng là nhanh. Đám người Tiểu Ly cũng sắp theo mình 50 năm rồi. Không biết Sở Xuyên như thế nào rồi. Giang Hạo không khỏi mở miệng. gần đây Sở Xuyên cũng không gửi tin trở về. Con thỏ vừa nói vừa vỗ ngực một cái, nhưng mà nếu như hắn ghi nhớ lời dạy bảo của thỏ gia thì nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Giang Hạo cũng không mở miệng, trước đại thế, hắn cũng không thể tìm tới Sở Xuyên. Quý tiên tử cũng phải trở lại vị trí của nàng. Muốn giúp đỡ một chút cũng tương đối khó. Nam Bộ. Sa mạc hoang vu. Một thiếu niên máu me khắp người, bước từng bước chân nặng nề hướng về phía trước. Hắn thở mạnh, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ khóe miệng, sinh cơ trên người đang dần tán đi. Ta sẽ không chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không. Bờ môi đã bị cắn nát, chỉ vì có thể tăng thêm tốc độ. Lúc này, phía sau là một bầy trùng đang không ngừng xông tới. Tiểu tử, trở thành lương thực của ta, ta sẽ để ngươi chết thống khoái một chút. Một giọng nói cười nhạo truyền đến từ bên trong bầy trùng. Thiếu niên nghe thấy giọng nói cũng không dừng lại, mà là cầm một nắm đất ném lên trên người mình. Chỉ có như này thì mới có thể tạm thời không bị phát hiện. Nhưng mà đối phương biết phương hướng của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi theo. Ta còn muốn tiến về Đông Bộ, còn muốn trở về, còn muốn nở rộ quang mang vô tận. Ta không thể chết ở chỗ này, không có người có thể khiến ta khuất phục. Lúc này, trên người Sở Xuyên bắn ra lực lượng, bắt đầu kéo lấy thân thể của hắn một đường hướng về phía trước. Nửa ngày sau, hắn lại lần nữa mất đi lực lượng. Hắn lúc này đứng trên mặt đất, há miệng thở dốc, hai chân nặng nề tự như hai ngọn núi lớn, không còn cách nào di động được nữa. Mà đám trùng phía sau đã tới gần, không còn lối thoát. Hô! Phong bạo phun trào. Vì để không bị phát hiện, Sở Xuyên chủ động nằm xuống, để bảo các che giấu chính mình. Thế nhưng, thân thể đã đến cực hạn. Hắn liếm liếm bờ môi rạn nứt, có chút bất đắc dĩ, miệng thì thào một tiếng. Giống như tự nói một mình, lại như có chút xấu hổ, thỏ gia, thân thể ta không chịu nổi nữa rồi, bạn bè trên đường của ngươi có ở gần đây hay không? Có thể kéo ta một cái hay không? Kéo một chút là được. Lúc nói những lời này, đôi mắt Sở Xuyên chậm rãi nhắm lại, thân thể tiêu hao cực hạn đã lâm vào yên lặng. Không bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn ngủ say. Thỏ gia hắn khẽ nhúc nhích bờ môi, gần như không thể nói ra tiếng. Hả? Một giọng nói mơ hồ xông vào trong tai Sở Xuyên, nhưng mà hắn không cách nào mở mắt ra, cũng không xác định được liệu có phải là ảo giác hay không. Công chúa, là hắn. Không nghĩ tới trên đường trở về còn gặp được, nhưng mà dáng vẻ này hình như là sắp xong đời rồi. Công chúa muốn giúp hắn. Thế nhưng trận pháp lập tức sẽ khởi động, không còn kịp nữa rồi. Không có việc gì, cho hắn một sợi sinh cơ, có thể tiếp tục đi tới hay không thì phải xem bản thân hắn. Ta 18 tuổi đúng là quá lương thiện. Những cường giả kim đan kia cũng nói ngài là người lương thiện. Phi phi. Điềm xấu. Sở Xuyên vẫn luôn trôi nổi trong mơ hồ, hắn nghe thấy có người nói chuyện, nhưng không xác định được là ai, cũng không biết đang nói cái gì. Bất tri bất giác, hắn cảm nhận được trong thân thể xuất hiện một dòng nước ấm, khiến hắn tỉnh táo lại. Sau đó, mệt mỏi trên người đang dần tán đi. Mặc dù thương thế vẫn còn, nhưng trạng thái đã tốt hơn vừa nãy rất nhiều. Sở Xuyên tỉnh lại, một mặt kinh ngạc. Nơi này đều có bạn bè của thỏ gia. Thật sự là bạn bè trên đường đều là bạn. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng thương thế của mình có thể tự hồi phục. Mỗi lần hắn cần thỏ gia thì bạn bè của thỏ gia đều đến. Lúc này, hắn không dám lưu lại, lập tức rời đi. Tiểu tử ngươi đúng là có thể chạy, nhưng mà có tác dụng gì chứ? Ta chính là cố ý kéo dài như thế đấy, chờ đại thế đến, ta sẽ khôi phục, ngươi chính là lương thực của ta. Thân thể của ngươi đúng là vô cùng mỹ vị. Giọng nói phía sau cười ha hả, mặt khác, ngươi đừng mơ tưởng có thể chạy ra khỏi vùng sa mạc trong 10 năm này. Sở Xuyên dùng thuật pháp phát động bí bảo ở mấy chỗ, giọng nói của hắn truyền ra, chỉ dựa vào ngươi. Cũng xứng ăn ta. Ngươi cho rằng ta chỉ có một mình. Ta có người hộ đạo. Chờ sư huynh của ta rảnh rỗi thì đó chính là ngày chết của ngươi. Ta khuyên ngươi nên mau chóng rời đi, như vậy còn có thể giữ lại một cái mạng chó. Ha ha ha ha. Ngươi hộ đạo. Sư huynh của ngươi. Giọng nói cười nhạo truyền khắp đại địa, mặc dù thực lực của ta còn chưa khôi phục, nhưng mà muốn tìm được ta mà dễ sao? Ngươi cho rằng cần dạng tu sĩ như nào đây? Đó phải là một tồn tại mà ta chỉ có thể nhìn lên. Ngươi chẳng qua mới mấy chục tuổi, sư huynh của ngươi nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm tuổi. Mấy trăm tuổi cũng chỉ xứng xách giày cho ta mà thôi. Sở Xuyên vốn chỉ muốn kích thích đối phương một chút, không nghĩ gì khác. Hiện tại vẫn nên tiếp tục thoát đi. Hy vọng có thể mau chóng rời khỏi vùng sa mạc này. Chỉ cần tiến về nơi có người, liền có hy vọng thoát đi. Cho mình thời gian thì nhất định sẽ có cơ hội phản sát. Thiên Âm Tông. Mấy ngày nay, Giang Hạo đều đi nghe kiếm đạo tiên giảng đạo thuyết pháp. Có lợi không ít, nhưng mà lần này hắn chỉ yên lặng lắng nghe, không làm bất kỳ chuyện gì khiến cho người ta chú ý cả. Tiểu Ly đặc biệt ngồi ở hàng thứ nhất. Kiếm đạo tiên cầm một cái thước, hắn cũng nói rõ trước, ai ngủ thì sẽ đánh người đó. 3 ngày xuống qua, Tiểu Ly đã bị đánh 7 lần. Ban đầu, đệ tử tông môn đều cảm thấy kinh ngạc, lại có người ngủ trước dạng cơ hội này. Không muốn cơ duyên, chẳng lẽ không muốn sống? Đắc tội với tiền bối như này thì có khác chết ở chỗ nào đâu. Sau đó, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, thật sự là có người dám ngủ. Không chỉ ngủ, còn ngáy to, nói chuyện hoang đường, chảy nước miếng. Đánh một lần lại một lần, đều không thể ngăn cản nàng ngủ. Không chỉ như thế, đứng nghe đều có thể ngủ. Ngày thứ 6, kiếm đạo tiên cứ như vậy nhìn Tiểu Ly ngủ cho tới trưa. Những người khác chỉ có thể cùng nhìn, không một người dám mở miệng, không ai dám bất mãn. Cuối cùng, kiếm đạo tiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tất cả mọi người, nói, các ngươi nói xem tại sao nàng lại yên tâm thoải mái đi ngủ như thế. Không người dám trả lời. Dù là Bạch chỉ ngồi ở phía xa cũng không dám đáp lời. Người này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện đáp lời, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giang Hạo cũng cúi đầu, hành cũng đành chịu thua đối với Tiểu Ly. Cũng may, mặc dù kiếm đạo tiên bất đắc dĩ, thế nhưng lại không hề tức giận. Sau đó, chỉ thấy kiếm đạo tiên ngưng tụ kiếm ý trong tay, một kiếm trảm trời. Ầm ầm. Kiếm ý xẹt qua chân trời, nối liền trời đất, tuyên cổ trường tồn. Uy thế kinh khủng khiến cho tất cả mọi người chấn kinh. Ngay cả Tiểu Ly đều bị đánh thức. Kiếm đạo tiên một bước đạp lên trời, nhìn xuống Tiểu Ly từ trên cao, chất vấn, nhóc con, kiếm này lợi hại không? Lợi hại. Tiểu Ly nặng nề gật đầu. Cường đại hay không? Cường đại. Hoa lệ hay không? Hoa lệ. Muốn học hay không? Không muốn. Sau đó, kiếm đạo tiên liền cùng Tiểu Ly mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gỗ mục không điêu khắc được. Kiếm đạo tiên giận dữ mắng một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đám người, lúc bọn hắn nhìn về phía Tiểu Ly, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có oán hận. Giang Hạo thì có chút bất đắc dĩ. Tiểu Ly quả nhiên là không sợ trời không sợ đất. Đối mặt với cường giả như kiếm đạo tiên, đều không có chút khiếp đảm gì. Không biết ở thời kỳ toàn thịnh nàng lợi hại như thế nào. Lúc này, Khổ Ngọ Thường đi đến bên cạnh Giang Hạo, đưa một cây thước rới, cây thước này là tiền bối vừa nãy làm rơi, ngươi hỗ trợ chứng thực một chút. Giang Hạo tiếp nhận, gật đầu nói phải. Tiểu Ly xem như đã chọc trúng điểm giận của người ta, đương nhiên cần trừng phạt một chút. Sư phụ không tiện động thủ, chỉ có thể do hắn làm. Cũng may, sau khi tan cuộc, sư phụ đề nghị hắn về Đoạn Tình Nhai lại đánh. Linh Dược Viên. Giang Hạo để Tiểu Ly vươn tay, không đánh không được, có người truy đến cùng sẽ có phiền phức. Đương nhiên, người ngoài sẽ không thể quản được mức độ đòn đánh. Dù sao cũng là đánh. Tiểu Ly biểu môi, vươn tay, có chút lo sợ muốn rụt lại. Nhưng mà, người động thủ là Giang Hạo, nàng không dám rụt về. Giang Hạo thấy thế, nhẹ nhàng nhấc thước lên, muốn cho Tiểu Ly một bài học. Lúc này, đôi mắt Tiểu Ly nhìn chằm chằm vào cây thước, đang tự hỏi nếu đánh vào thì sẽ có bao nhiêu đau nhất. Chỉ là lúc nhìn Giang Hạo đưa tay ra, trong mơ hồ nàng nhìn thấy phía sau lưng Giang Hạo có một cái bóng mờ, giống một vị nữ tử, trong tay cầm cái gì đó muốn đánh xuống. Thấy cảnh này, con ngươi Tiểu Ly lập tức co rụt lại, toàn thân xù lông, lập tức hô lớn, không dám, Tiểu Ly thật sự không dám. Nghe vậy, tay Giang Hạo dừng lại ở giữa không trung. Hắn đã gặp qua cảnh tượng như vậy một lần, hình như là Tiểu Ly nghĩ tới điều gì đó đáng sợ. Cuối cùng, hắn không có hạ thước xuống, chỉ là đặt ở sau lưng, nói, đứng sang một bên. Tiểu Ly lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Trước kia từng có chuyện như vậy sao? Giang Hạo hỏi con thỏ. Thỉnh thoảng sẽ có. Con thỏ suy nghĩ một chút rồi nói, bạn bè trên đường của thỏ gia nhiều, có đôi khi sẽ hiện ra thần tích rõ ràng, giáo dục Tiểu Ly. Giang Hạo lườm con thỏ một cái, nói, người nói là Tiểu Ly thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một vài thứ. Có gì đại khái không? Bạn bè giống được trên đường của thỏ gia không có hứng thú đối với chuyện này. Con thỏ nói, nhìn thấy một người phụ nữ sao? Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, phần lớn là lúc nào? Bạn bè trên đường của thỏ gia đều thích dạy dỗ trẻ nhỏ. Con thỏ tự hào nói, lúc làm sai sao? Giang Hạo chau mày. Xem ra, người Tiểu Ly nhìn thấy cũng không phải là người ngược đãi nàng. Cảnh cây thước rơi xuống vừa rồi đại khái cũng là cảnh tượng tương tự. Chỉ là, đối phương dường như đánh rất nặng, khiến cho Tiểu Ly có bóng ma tâm lý. Xem ra ký ức của Tiểu Ly đang dần khôi phục, không biết đợi nàng khôi phục ký ức thì sẽ như thế nào? Giang Hạo nghĩ thầm. Phóng sinh lửa xém lông mày. Đại thế mở ra, bọn hắn có năng lực tự vệ, phải nghĩ biện pháp phóng sinh. Sư huynh, đầu tháng 1 rồi, qua khoảng thời gian nữa có cần đưa Tiểu Ly trở về không? Trình Sầu đi tới hỏi. Giang Hạo cũng không từ chối, để Trình Sầu chuẩn bị một chút. Những ngày qua, Kiếm Đạo Tiên không có tới tìm hắn, cũng không lo lắng gì khác. Có lẽ đây chính là sự tự tin của bọn họ. Mà mấy ngày nay hắn cũng đã lĩnh ngộ được thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh thứ ba. Huyền Hoàng Chú. Chú này không phải là nguyền rủa, mà là như kinh văn, chú văn. Giang Hạo không biết rõ uy thế cụ thể, lĩnh ngộ được ba chữ này đã cực kỳ khó khăn rồi. Nhưng mà, thần hồn thánh chủ dường như cũng có hiệu quả đối với cái này. Nếu như thật sự có thể, như vậy nhập môn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu như không đủ, thánh chủ thân là huynh đệ, chắc chắn sẽ khẳng khái nỗ lực. Nhân sinh có được vị huynh trưởng như hắn, chết cũng không đáng tiếc. Thật sự là cảm thấy cao hứng thay cho thánh chủ. Kiếm đạo tiên đến, hải ngoại không thể đi, liền không còn chuyện gì cần lo lắng. Thứ muốn biết đều tạm thời không biết được. Mạnh lên, phải nghĩ hết biện pháp để mạnh lên. Học Huyền Hoàng Chú trước đã. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 71. Tu vi, chân tiên sơ kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng. Khí huyết, 35/100. Tu vi, 36/100. Thần thông, 2/3. Đầu tháng 1. Giang Hạo nhìn thạch bảng, có chút bất đắc dĩ, khoảng cách tấn thăng còn có không ít thời gian. Hiện nay Thiên Hương Đạo Hoa cần 17 ngày mới có thể thu hoạch bọt khí, sau khi chân tiên nhiều hơn 2 ngày. Do đó một tháng Thiên Hương Đạo Hoa chỉ có thể cung cấp 2-4 bọt khí màu lam, một năm chính là khoảng chừng 40. Muốn đạt được 200 bọt khí cần 5 năm. Bình thường ở lại trong tông môn, khoảng 8 năm sẽ có thể tấn thăng chân tiên hậu kỳ. Điều kiện tiên quyết là mình có thể lĩnh ngộ được càng nhiều đạo. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ, dù là tu vi đủ cũng không được. Mà lĩnh ngộ càng nhiều thì tu vi cũng sẽ tinh tiến. Nếu như dự đoán chính xác, tấn thăng một lần có thể còn lại 20-30 điểm tu vi, vậy thì chỉ cần khoảng 6-7 năm là có thể tiếp tục tấn thăng. Điều kiện tiên quyết là mình lĩnh ngộ đủ, mấy chuyện như ngộ đạo này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Vẫn không thể ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại, bản thân đã có thể phóng thích sơ bộ thức thứ 6 thiên đao, cố gắng luyện thêm Huyền Hoàng Chú. Huyền Hoàng Chú chính là thuộc pháp công phạt. Uy thế chắc là cực kỳ ghê gớm. Chưởng Trung Càn Khôn là thuộc pháp phong ấn, Sơn Hải Ấn xem như thuộc pháp trấn áp. Mà Huyền Hoàng Chú lại thuộc công phạt. Chỉ là không xác định được là công phạt như thế nào. Không biết có tương tự với thiên đao hay không, nếu như là cùng loại thì có chút đáng tiếc. Nhưng mà hắn cũng không có gấp, trước hết cần duy trì trạng thái của bản thân đủ tốt. Mặt khác, cũng phải đặt trường sinh quả ở trong sân, nên chọn cho nó một cái vị trí. Nếu như trường sinh quả cũng có thể xuất hiện bọt khí thì đúng là không thể tốt hơn. Nhưng mà, thiên hương đạo hoa cần tưới nước, trường sinh quả lại không cần. Do dự hồi lâu, Giang Hạo đặt trường sinh quả vào một góc hẻo lánh, tương tự như với bàn đào thúc. Phạm vi của trường sinh quả khoảng chừng 7 thước. May mà sân không tính là quá nhỏ, có thể đặt. Xung quanh còn có các linh dược cao cấp, không đến mức quá bắt mắt. Lúc này, trường sinh quả vẫn là tổ kiến. Nhưng mà đã không còn con kiến nào ra ngoài, xung quanh cũng không có hòn đá màu tím nữa. Giang Hạo cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Làm xong những chuyện này, hắn cắm bán nguyệt ở nơi hẻo lánh. Thanh bán nguyệt này đã theo hắn mấy chục năm, cuối cùng đã không thể còn về bán nguyệt tiếp theo thì lại đi mua một thanh cấp luyện thần vậy. Không cần quá tốt, chỉ cần chất liệu ổn là đủ. Hiện nay hắn đã nguyên thần, có rất ít người chú ý tới hắn. Hao phí linh thạch tích góp mua một thanh pháp bảo luyện thần bình thường cũng không phải là chuyện gì cả. Một vạn linh thạch, mua một thanh đao đen tuyền. Đây chính là bán nguyệt mới. Nếu là loại tốt hơn thì cần 2-3 vạn. Quả thực không nỡ, cũng chỉ có thể mua loại rẻ nhất. Một tháng sau, Trình Sầu mang theo Tiểu Ly ra ngoài. Đại thế sắp đến, rất nhiều người sẽ không ra ngoài. Dù là chưa thành tiên thì cũng đều đang chuẩn bị. Chuẩn bị tấn thăng hoặc là chuẩn bị thành tiên. Bọn hắn không xác định được lúc nào đại thế sẽ đến. Nếu như không thể chuẩn bị kỹ càng trước ngày đó thì chưa chắc đã có thể tấn thăng. Trình Sầu rời đi, mỗi ngày Giang Hạo đều phải đến linh dược viên. Hiện nay linh dược viên phần lớn đều cho ra bọt khí màu trắng hoặc là bọt khí màu lục. Bọt khí màu lam thì 1-2 tháng mới xuất hiện một cái. Trong khoảng thời gian này, hắn thỉnh thoảng có nhìn mật ngữ thạch bảng. Tinh và quỷ đều đang đi đường, phần lớn chỉ có thể nhìn thấy Liễu và Trương tại nói chuyện phiếm. Trương nói một số tiền bối âm thầm ra ngoài của Thiên Văn Thư Viện đã trở về. Nhưng mà Tây Bộ còn đang loạn, một số đệ tử đang chạy bốn phía. Mặt khác, Thiên Đạo Trúc Cơ lần nữa bắt đầu ngưng tụ đóa hoa khí vận. Liễu bày tỏ nghi hoặc, tò mò Trương làm sao mà biết được. Trương trả lời là, người có khí vận Tây Bộ đã nhận ra. Giang Hạo nhìn đến đây, liền biết là Lâu Mãn Thiên. Xem ra, Lâu Mãn Thiên cũng không có ý định ngăn cản. Đương nhiên, hắn chưa chắc đã tìm được. Có đôi khi Giang Hạo rất tò mò, không biết mấy người như Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Cổ Kim Thiên có thể đạt được cơ duyên đại thế hay không. Bọn hắn nhiều năm như vậy hầu như đều ở một chỗ, có được tính là thế lực một phương hay không? Không ai có thể nói cho hắn đáp án. Có lẽ có thể hỏi Xích Long một chút, những năm này hắn đều ở Bích Vân Các, liệu có được tính là một phần tử của thế lực Bích Vân hay không? Tụ hội vẫn không mở ra, Giang Hạo cũng không vội. Chuyện về Tiếu Tam Sinh chắc là đã hoàn toàn truyền ra, có lẽ bên trong tụ hội có không ít người đang hỏi thăm về mình. Hắn cũng phải hiểu rõ chuyện liên quan tới ngũ ma một chút. Thời gian không nhiều lắm. Bên trong linh dược viên, Giang Hạo hiếm khi lại gặp được Mính Y tiên tử. Đã rất lâu rồi không có gặp, bất tri bất giác Mính Y sư tỷ cũng đã nguyên thần. Sư đệ, đã nhiều năm rồi không gặp. Mính Y tiên tử mặc một bộ váy màu vàng, mang theo ý cười. Giang Hạo gật đầu, đúng là rất lâu rồi không gặp sư tỷ. Nguyên thần hậu kỳ, tu vi cao hơn ta nhiều như vậy. Mính Y tiên tử có chút cảm khái. Năm đó, người trước mắt chỉ là một quân cờ ở trong mắt nàng. Nhưng hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, đối phương đã trở thành người mà mình phải ngước nhìn. 70 tuổi, nguyên thần hậu kỳ, đệ tử chân truyền, thủ tịch dự tuyển. Tương lai còn có khả năng tranh đoạt thủ tịch. Đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thời gian sẽ sàng chọn ra kẻ yếu và cường giả, có người sẽ trổ hết tài năng, có người sẽ bị thời gian bao phủ hoàn toàn. Năm đó sư đệ trúc cơ sơ kỳ, ta còn từng đến chỗ của sư đệ lấy linh dược. Mính Y tiên tử ngồi xuống bên cạnh, cười nói, bây giờ nhớ lại đã là chuyện của 50 năm trước. Đúng vậy, gốc linh dược kia còn tốt chứ? Giang Hạo nhớ tới chuyện lúc trước. Đã héo rồi. Mính Y tiên tử có chút bất đắc dĩ nói, không thể nuôi tốt. Đúng là đáng tiếc. Giang Hạo nói, linh dược đều là linh thạch, không còn nữa đúng là đáng tiếc. Đúng rồi, nghe nói Diệu sư tỷ học tập phương pháp diễn hóa gì đó, muốn tìm đạo lữ cho ngươi, đã đi xem xét không ít sư tỷ sư muội. Mính Y tiên tử mở to mắt, tò mò hỏi, sư đệ thích kiểu người như nào? Ta đã nói với Diệu sư tỷ rồi, không có ý định tìm đạo lữ. Giang Hạo đáp, trên người hắn không có sự dao động của tâm tình. Nếu như không có Diệu sư tỷ, hắn cũng không cảm thấy bất đắc dĩ như này, dường như tất cả đều không phải là chuyện đáng để ý, nếu như muốn tìm thì sao? Mính Y tiên tử hỏi. Nếu như muốn tìm, Giang Hạo lặp lại một lần. Mính Y gật đầu, đúng vậy, nếu như muốn tìm, sư đệ sẽ tìm người như nào? Giang Hạo ngồi dưới phòng ốc đơn sơ, nhìn lên bầu trời sáng sủa tươi đẹp, chăm chú suy tư. Mặc dù hắn chưa từng nghĩ tới chuyện tìm đạo lữ, nhưng có đôi lúc cũng có kỳ vọng. Khi còn bé chắc chỉ là muốn tìm một người bình thường, sau đó thì là muốn tìm một người chung chí hướng. Hoặc có thể nói dù muốn tìm thì cũng phải tìm người có chí hướng giống mình. Sau đó nửa 19 tuổi gặp phải một số tình huống, thay đổi cả đời. Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, ra ngoài hồi lâu, thậm chí đi qua con đường dài dằng dặc. Cuối cùng Giang Hạo lắc đầu. Không biết. Hắn đưa ra đáp án. Mính Y tiên tử nhìn qua Giang Hạo, chân thành nói, sư đệ, ngươi vừa rồi đã do dự. Giang Hạo im lặng hồi lâu. Do dự hay không cũng không quan trọng. Hắn xác thực không thể đưa ra đáp án cụ thể. Hiện nay hắn vẫn muốn mạnh lên, sống sót, tìm ra đạo thuộc về mình. Những chuyện khác thì không muốn nghĩ nhiều. Sau khi thành tiên vốn nên là rất mạnh, nhưng mà mình ngay cả ngũ ma cũng không phải là đối thủ. Nói rõ con đường này mình đi không đủ xa. Dù có thể trở thành chân tiên trong mấy tháng ngắn ngủi thì lại như thế nào? Vô số năm trước đã có một đống người thành chân tiên, thiên tiên, thậm chí là tuyệt tiên. Mình tấn thăng dù nhanh thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Muốn lấp đầy chênh lệch thời gian với những người này thì phải không ngừng mạnh lên, tới gần bọn hắn. Cho đến khi cân bằng, sau đó vượt qua. Lại ở lại một hồi, Mính Y sư tỷ đứng dậy phủi phủi váy, nói, không ngồi cùng sư đệ nữa, ta còn phải đi làm nhiệm vụ tông môn, liền đi trước. Đúng rồi, sư đệ tương lai nhất định sẽ khiêu chiến thủ tịch, phải cẩn thận một chút. Không chừng có một số người không thích sư đệ tăng lên quá nhanh, sẽ sớm động thủ. Mính Y tiên tử nói xong liền cất bước rời đi. Giang Hạo nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, mở giám định. Rất nhanh, hắn phát hiện đối phương thật sự không có ác ý gì đối với mình. nguyên nhân chủ yếu là Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh đã cứu nàng, sau đó yêu cầu nàng không thể ảnh hưởng tới hắn. Giang Hạo lắc đầu, không biết nên đối với mấy người Diệu sư tỷ như nào nữa, nhưng mà cũng rất cảm kích bọn họ. Còn về nguy hiểm đến từ thủ tịch thì hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn sẽ không phát động khiêu chiến ở cùng một cảnh giới. Mặt khác, chỉ cần mình không ra khỏi tông môn thì sẽ không có vấn đề gì. Đã nhiều năm như vậy rồi, chuyện ở tông môn đúng là càng ngày càng ít. Lúc hắn còn nhỏ yếu thì khắp nơi đều là người bắt nạt hắn, lúc cường đại rồi thì phần lớn đồng môn đều bày ra vẻ mặt ôn hòa. Thời gian bình tĩnh trôi qua. Đầu tháng 3, Giang Hạo ngồi xếp bằng ở trong sân, nhìn bàn đào thụ đến xuất thân. Lúc trước lúc nhìn trường sinh quả, hắn nhìn thấy con kiến màu tím không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến thành hòn đá trở lại tổ kiến. Khi đó hắn nhìn nhưng không hiểu cho lắm. Bây giờ lại nhìn bàn đào thụ bỗng có chút hiểu rõ. Xuân sinh thu dứt, chính là đại đạo truyền bá càn khôn chi phong. Thu đông đại đạo hiển cơ hội túc sát, xuân hạ nhân đạo cầu sinh, lấy tiên trưởng làm sinh lâu, vòng đi vòng lại. Trong đôi mắt Giang Hạo lóe lên vẻ tỉnh ngộ. Trên đường đại đạo chính là con đường hành tẩu thu dứt, được đại đạo tán thành, dùng cài này để trường sinh. Hô! Gió lớn thổi tới. Giang Hạo cảm nhận được hướng gió, mặc cho góc áo giữ mình, tiên lực chuyển động theo, có đạo khí hiển lộ rõ ràng. Lực lượng như nước chảy hội tụ. Sau khi đi một vòng trời, đạo khí đột nhiên tuôn trào về những phương hướng khác. Giang Hạo bị đánh thức, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khí tức đại đạo thuộc về hắn bị trường sinh quả dẫn dắt đi, ngay sau đó bị hấp thu. Cùng lúc đó, trường sinh quả vốn đang yên lặng bỗng xuất hiện ánh sáng, tổ kiến cũng có dấu hiệu ngưng tụ con kiến. Nhìn xem tất cả mọi chuyện, Giang Hạo nhớ tới lời nói của Hồng Vũ Diệp. Thì ra đây chính là cái gọi là dùng đạo cung cấp nuôi dưỡng. Giang Hạo cảm nhận một chút, phát hiện bị chỉ hấp thu đạo khí tán phát của bản thân mà thôi, cũng không làm bị thương đến căn bản. Nói cách khác, có thể mỗi ngày dùng đạo khí tán phát để cung cấp nuôi dưỡng trường sinh quả, có lẽ có thể cho ra bọt khí. Điều duy nhất cần để ý là trường sinh quả lấy đạo khí của hắn để diễn hóa đại đạo, cực có thể sẽ ảnh hưởng đến bản thân hắn. Chỉ cần hơi không cẩn thận, con đường đại đạo sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn có ý định cung cấp nuôi dưỡng, mỗi 3 ngày giám định trạng thái bản thân một lần, sau đó lại giám định trường sinh quả. Một khi có nguy hại thì lập tức dừng lại. Nếu như vậy mà không dùng trường sinh quả thì thật là đáng tiếc. Giang Hạo lấy lại tinh thần, bắt đầu lĩnh hội huyền hoàng chú. Lâu như vậy rồi, hắn cơ bản đã thấy được toàn văn của chú thuật, chỉ thiếu một điểm cuối cùng. Mặt khác, ngày này hắn nghe nói Hàng Minh sư đệ trở về, cũng không biết có thể tới khiêu chiến hay không. Nam Bộ, Hoàng Thành. Trong nháy mắt quỷ tiên tử trở lại Hoàng Thành liền có một loại cảm giác kỳ lạ. Thể xác và tinh thần đều cảm thấy thư sướng. Chỉ cần có thể ở trong loại trạng thái này thì phía sau sẽ có không ít cơ duyên. Đây là cảm giác của nàng trong nháy mắt trở về. Hơn nữa, không thể ra ngoài giữa chừng nữa. Một khi ra ngoài giữa chừng, cơ duyên sẽ bị đánh gãy. Nhất định phải ở lại Hoàng Thành, cho đến khi đại thế đến. Thì ra là thế, thì ra là vậy. Bích Trúc lập tức hiểu ra, khó trách Nam Bộ rõ ràng có những người kia, nhưng vẫn luôn không thấy bọn hắn hành tẩu. Hiện tại ta gia nhập vào như bọn hắn, trở thành một thành phần của bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, bồi tiếp huynh trưởng trẻ củi, bồi tiếp văn tuyết ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, bồi tiếp liệt tổ liệt tông đi qua xuân hạ thu đông, không đi đâu nữa. Lúc này quỷ tiên tử lập tức trở nên hăng hái. Mặc dù Sảo Di không hiểu chuyện cụ thể trong đó, nhưng nghe đã hiểu lời của công chúa. Nàng thoáng có chút kinh ngạc, công chúa không đi nữa. Không đi, đánh chết đều không đi, hiện tại không ai có thể khiến cho ta ra khỏi Hoàng Thành. Bích Trúc nói với vẻ mặt kiên định, ai bảo ta rời khỏi Hoàng Thành. Người đó chính là đại địch của ta. Chắc là Hoàng Thành sẽ không có loại người này đâu. Một thiếu nữ 18 tuổi mới trở về, sao bọn họ có thể đuổi ta đi được chứ? Công chúa, qua mấy chục năm nữa, tuổi thọ của ngài sẽ hết. Sảo Di nhắc nhở. Sẽ không, qua một khoảng thời gian nữa, tuổi thọ của hoàng tộc sẽ dài hơn. Bích Trúc thần bí nói, chợt lại nói, nhưng mà trước đó chúng ta phải đi tìm đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Để nàng nhường cái danh hào này lại cho ta. Bích Trúc nói xong liền nhanh chân bước vào bên trong hoàng thành. Sảo Di, mặc dù nàng biết công chúa đúng là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, thế nhưng cứ đi như vậy có phải là không tốt lắm hay không? Bích Trúc đi tìm Văn Tuyết trước. Lúc này tu vi của Văn Tuyết không yếu, đã trúc cơ trung kỳ, trên người có khí vận hoàng tộc, là công chúa được liệt tổ liệt tông coi trọng. Trong rất nhiều công chúa thì công chúa như này đã có địa vị không tệ rồi. Nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy Bích Trúc, sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ muốn quay đầu rời đi. Văn Tuyết muội muội, vội vã đi đâu vậy? Bích Trúc bắt lấy đối phương, cười nói. Hoàng tỷ, ngươi thả ta đi đi. Văn Tuyết bất đắc dĩ nói, ngươi tuổi cũng đã cao, cần gì phải sống mái với ta. Ta mới 18 tuổi. Bích Trúc chân thành nói, ngài mới 18 tuổi, vậy thì ta đã cao tuổi rồi, sao ngươi cứ bám ta không buông vậy? Văn Tuyết lại nói, Bích Trúc, lúc đầu cuộc sống của ta rất tốt, nhưng sau khi ở chung cùng hoàng tỷ, các nàng sẽ âm thầm bàn tán, nói ta chính là người tiếp theo không gả đi được. Văn Tuyết bói, Văn Tuyết công chúa đã trúc cơ trung kỳ rồi sao? Xảo Di nói, các nàng ấy không được như vậy nên mới bàn tán mà thôi. Dù sao chính là sống lâu hơn 100 năm, như nhau cả. Xảo Di gật đầu với cách nói này. Chúng ta không đi tìm các nàng, đi tìm đệ nhất thiên tài hoàng tộc một chút. Bích Trúc lôi kéo Văn Tuyết nói, lại đi tìm hoàng muội làm gì? Văn Tuyết công chúa dáng vẻ mới chừng 20. Văn Tĩnh, Ư Nhã. Lúc này nàng cảm thấy kinh ngạc, tìm đệ nhất thiên tài hoàng tộc, chuyện này rõ ràng là không thích hợp. Hiện nay, hoàng tộc đã bắt đầu bảo hộ đối phương, không muốn để cho đối phương xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Đối phương hơn 20 tuổi đã trúc cơ trung kỳ. Đây là dưới trường hợp linh thú còn nở và thiên phú bị hạn chế. Chỉ cần linh thú cường đại kia nở ra thì tu vi của đối phương sẽ tiến triển cực nhanh. Hoàn toàn xứng với cái danh đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Có thể đi làm gì nữa? Đương nhiên là đi đòi cái danh đệ nhất thiên tài hoàng tộc rồi, ta cảm thấy cái này thích hợp với ta. Bích Trúc tùy ý nói. Văn Tuyết. Trong hành lang hoàng thành thâm sâu, bốn bề vắng lặng, nhìn không thấy điểm cuối, lúc đi lại thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng bước chân của mình. Người nhát gan đi thậm chí còn có chút lo lắng. Nhất là khi nhiệt độ nơi này khá thấp, có chút âm trầm. Văn Tuyết nhìn Bích Trúc đang lôi kéo tay mình, cầu khẩn nói, hoàng tỷ, người có thể không đi được không? Tại sao lại không đi? Bích Trúc đi ở phía trước, nói, đệ nhất thiên tài hoàng tộc là phụ hoàng ban thưởng, ngươi tìm nàng không có tác dụng gì cả, phải đi tìm phụ hoàng. Văn Tuyết giải thích. Bích Trúc nghe vậy thì sững sờ, thì ra là vậy, vậy chúng ta đi xem đệ nhất thiên tài hoàng tộc gần đây ra sao trước đã. Đã nhiều năm như vậy, nàng xác định đã không bình thường cho lắm. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Văn Tuyết nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải là đi qua làm khó xử đối phương là được. Nói là khó xử, thật ra chính là đi qua chịu chết. Bọn họ đều không phải là đối thủ của người bên kia. Hoàng tỷ sau này đừng làm mấy chuyện như đòi danh hiệu đệ nhất thiên tài hoàng tộc nữa. Văn Tuyết có ý tốt nhắc nhở. Tại sao chứ? Ta thật sự là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Bích Trúc chân thành nói. Đúng, ngài là thiên tài, nhưng mà ngài mới 18 tuổi, cây cao chịu gió lớn, phải nội liễm. Văn Tuyết nói thuận theo lời Bích Trúc. Bích Trúc cười không nói. Xảo Di nhìn xem một màn này, có loại cảm giác như đã từng quen biết. Năm đó công chúa cũng từng nói với nàng như thế. Mà nàng giống như Văn Tuyết công chúa, hoàn toàn không tin. Công chúa chưa từng gạt người, chỉ là không người tin tưởng công chúa. Hơn nữa, công chúa cũng không có ý định thể hiện rõ tài năng của mình tại hoàng thành. Hiện tại không, sau này chắc là cũng sẽ không. Chờ đến khi hết tuổi thọ, công chúa sẽ rời đi. Trong lúc nhất thời, nàng không biết có nên cảm thấy tiếc nuối thay cho hoàng tộc hay không. Công chúa đúng là thiên tài tuyệt thế mà hoàng tộc chưa bao giờ có. Thế nhưng công chúa lại trêu chọc đến rất nhiều thứ, có thể liên lụy đến Nam Bộ không còn hoàng tộc. Có đôi khi, nàng hình như có chút hiểu rõ tại sao công chúa lại không nói, nhưng mà lại có chút không rõ. Bởi vì trên miệng thì công chúa lại chưa từng giấu giếm. Chốc lát sau, ba người đi vào một nơi sơn thanh thủy tú, ánh sáng chan hòa, khiến người ta cảm thấy ấm áp, hoàn toàn khác biệt với con đường vừa rồi. Xung quanh viện có không ít người trông coi, trong chỗ tối còn có cường giả tồn tại. Điện Thiên Vi. Bích Trúc chỗ ở này, có chút cảm khái, đúng là khí phái, không biết lúc nào ta mới có thể được ở trong một cung điện khí phái như thế. Hoàng tỷ đừng nghĩ nữa, không nói đến đệ nhất thiên tài hoàng tộc, dù sao cũng phải nằm trong 10 người đứng đầu mới có thể ở chỗ như vậy. Văn Tuyết nói. Bích Trúc cũng chưa từng để ý, mà là cất bước đi vào, chúng ta đi xem tiểu hoàng muội bây giờ như thế nào. Không phải là tiểu hoàng muội, đã có thêm một hoàng muội vừa mới sinh không bao lâu. Mới qua mấy chục năm thôi mà đã có thêm 3 người, thật nhiều. Văn Tuyết cảm khái. Bích Trúc cũng có chút ngoài ý muốn, lão nhân gia đúng là càng già càng dẻo dai, đây là muốn sinh thêm mấy thiên tài nữa sao? Văn Tuyết không dám hùa theo. Bích Trúc là công chúa hơn 400 tuổi, tuổi thọ 500. Đằng nào cũng sắp hết tuổi thọ rồi, lá gan đương nhiên là sẽ lớn hơn một chút. Nàng còn nhỏ, không dám nói lung tung. Dưới sự dẫn đường của Văn Tuyết, các nàng tiến vào bên trong. Lúc này, Bích Trúc nhìn thấy một thiếu nữ ở trước ao nhỏ, nàng ngồi trên ghế, phía trên bàn có một quả trứng màu trắng đen, trên đó có sức mạnh lấp lóe. Nó đang xông phá vỏ trứng, muốn ra ngoài. Nam Thanh Hoàng muội. Văn Tuyết nhẹ giọng mở miệng. Vẻ mặt Nam Thanh mang theo một chút yêu sầu, chỉ là bị giấu rất kỹ. Nàng nhìn về phía người tới, khóe miệng lộ ra nụ cười, Văn Tuyết hoàng tỷ. Nam Thanh Hoàng muội, còn có ta nữa. Bích Trúc phất tay chào hỏi. Nam Thanh quay đầu nhìn về phía Bích Trúc, trong đôi mắt mang theo một chút nghi hoặc. Một lúc sau nàng mới nhớ ra người trước mắt. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Nam Thanh Hoàng muội đã trở nên duyên dáng yêu kiều. Bích Trúc mỉm cười mở miệng. Bích Trúc hoàng tỷ. Nam Thanh gật đầu chào hỏi. Bích Trúc đến gần ngồi xuống, sau đó nhìn trứng rồi nói, đây chính là linh trứng của Hoàng muội. Có vẻ như là sắp nở rồi. Nhìn thấy hành vi của Bích Trúc, Văn Tuyết giật nảy mình, sợ đối phương làm loạn. Ta xác thực cảm nhận được nó có một loại cảm giác cấp bách, chắc là muốn ra ngoài. Nam Thanh bình thản mở miệng. Hoàng muội đang suy nghĩ gì? Bích Trúc hỏi. Nghe vậy, Nam Thanh cười nhạt một tiếng, nói, Hoàng tỷ là người bình thường, không có yêu sầu gì, chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi. Ta không giống, thân là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, có áp lực cực lớn. Ta có thể cảm nhận được nhiều chuyện vượt xa hoàng tỷ. Mặc dù chúng ta đều là công chúa hoàng tộc, thế nhưng lại đi trên con đường hoàn toàn khác nhau. Có đôi lúc ta cảm thấy rất hâm mộ hoàng tỷ. Không lấy chồng, không tu luyện, an tâm sống cuộc sống mà mình muốn. Không cần để ý tới ánh mắt của những người khác, cũng sẽ không có ai yêu cầu ngươi cái gì cả. Bích Trúc nghe vậy thì lắc đầu, cảm khái, thật ra cũng không có thuận lợi như vậy, những năm này gặp phải quá nhiều chuyện, vận rủi luôn tìm người cơ khổ, nhìn ta nhỏ yếu lại không có ý định buông tha cho ta. Quá khổ. Đi ra ngoài lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nam Thanh không hề để ý tới Bích Trúc, dưới cái nhìn của nàng, một người bình thường dù khổ thì có thể có bao nhiêu khổ. Nhất là người bình thường của hoàng tộc. Cả đời vinh hoa, không cần để ý chuyện gì, thông dong tự tại. Bích Trúc cũng không định giải thích quá nhiều, mà là chỉ quả trứng, hỏi, ta có thể chạm thử không? Văn Tuyết đứng ở một bên có chút không biết làm sao, lão tỷ tỷ à, ngài đây là muốn bị ném ra ngoài sao? Nam Thanh nhìn chằm chằm Bích Trúc, cuối cùng gật đầu nói, đụng đi. Bích Trúc cười gật đầu, sau đó đưa tay chạm vào quả trứng. Trong nháy mắt, nàng cảm nhận được một cổ khí tức cuồng bạo, tràn ngập lệ khí. Muốn xông ra khỏi phong ấn, đi vào thế gian. Gặp cũng gặp rồi, sờ cũng sờ rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây đi. Văn Tuyết lôi kéo Bích Trúc, nói. Nam Thanh đương nhiên là không có ý định giữ mấy người lại. Bích Trúc đành phải rời đi. Ba người vừa đi, một nữ tử trẻ tuổi đi đến bên cạnh Nam Thanh, thấp giọng nói, công chúa, cần cho các nàng chút giáo huấn không? Để cho các nàng hiểu rõ sự khác biệt giữa công chúa và bọn họ. Nam Thanh lắc đầu, không cần thiết, hoàng tỷ hơn 400 tuổi rồi, nhường một chút đi, nàng cũng sống không được bao lâu nữa. Nữ tử đeo đao gật đầu, sau đó thối lui. Bên ngoài, Bích Trúc tạm biệt Văn Tuyết, có chút bất đắc dĩ, vừa mới trở về mà đã gặp chuyện rồi. Nàng không rõ là vận khí của mình không tốt, hay là hoang thành mang đến phiền phức cho mình nữa. Xảy ra chuyện gì rồi? Sảo Di hỏi, ngừng một lúc, nàng lại nói, bên cạnh hồ nước, ta cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm chúng ta, dường như không quá hoan nghênh. Không có việc gì, có Hoàng Huynh ở đây, các nàng vẫn phải cho chúng ta mặt mũi. Hiếm khi mới trở về một chuyến, sau đó sẽ đi xem bọn họ có rảnh hay không. Bích Trúc vừa cười vừa nói, sau đó thở dài một tiếng, dị thú sắp ra, ngăn không được. Đại thế mở màn, dị thú nhất định sẽ ra ngoài. Khí tức của nó quá cuồng bạo, dù là tiểu công chúa có thể áp chế đối phương, nhưng cũng không cách nào thu liễm khí tức đối phương. Đến lúc đó khẳng định có người tìm tới cửa. Trước đây thật lâu, Bích Trúc liền biết linh thú trong tay tiểu công chúa chính là một trong tứ đại dị thú, hơn nữa còn đã bị nàng phong ấn. Hiện nay phong ấn sắp vô hiệu. Người vạn vật chung yên tìm tới cửa, hậu quả kia khó mà đoán trước được. Tiểu hoàng muội mới hơn 30 tuổi, sẽ không chịu nổi những người kia. Chỉ có thể đi từ đường tìm liệt tổ liệt tông phù hộ thôi. Giữa tháng 3. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo đang lĩnh hội huyền hoàng chú và nuôi nấng trường sinh quả. Trước mắt, việc lấy đạo khí nuôi nấng không mang đến ảnh hưởng gì. Nhưng thời gian dài sẽ lâm vào trong sương mù của đạo. Hắn có một loại cảm giác, đạo ý của trường sinh quả kéo dài thâm thúy, mình tiếp tục kéo dài nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cũng có thể xem như là rèn luyện đạo tâm của bản thân. Một ngày ngày, hắn tỉnh lại từ trong tham ngộ, trong đôi mắt có tử khí. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tử khí là từng ký hiệu, hình thành một dòng chữ thiên chú. Đây là huyền hoàng chú mà Giang Hạo lĩnh ngộ ra được. Đã hoàn toàn thấy được, chuyện còn lại chính là sao chép. Muốn tu luyện vô cùng khó khăn, bỏ ra 1-2 năm chắc là có thể miễn cưỡng nhập môn. Hơn nữa, có thần hồn thánh chủ, có thể giúp hắn càng có tinh khí thần đi lĩnh ngộ hơn. Lợi dụng tốt thì có lẽ có thể rút ngắn không ít thời gian. Đạo thế Sơn Hải ít nhiều cũng có chút trợ giúp đối với thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh. Lúc này Giang Hạo quan sát thiên hương đạo hoa và trường sinh quả trong sân. Điều làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, bên cạnh trường sinh quả nhiều thêm một bọt khí màu lam. Tu vi ông một. Bọt khí nhập thể, trong đôi mắt Giang Hạo có chút mừng rỡ. Một cái đúng là có chút ít, nhưng đây cũng không phải là 17 ngày, mà là 15 ngày. Một tháng có thêm 2 bọt khí, một năm có thêm khoảng 20. Hơn 3 năm sẽ có thể tấn thăng. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà phải quan sát thêm xem có phải là mỗi 15 ngày sẽ có hay không. Hắn cũng lo lắng đây chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng mà, cái giá của bọt khí này rất lớn, con đường đại đạo sẽ dễ xảy ra vấn đề. Nhưng cũng đáng. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chuyện ngoài ý muốn cũng có thể sẽ xuất hiện, nhưng chỉ cần bản thân đi trước một bước thì sẽ không có ngoài ý muốn nữa. Chạng vạng tối. Giang Hạo trở về từ Linh Dược Viên, bắt đầu sao chép Huyền Hoàng Chú. Chỉ là vừa mới sao chép được một nửa, mật ngữ thạch bản đã xuất hiện chấn động. Tụ hội sắp bắt đầu. Vừa mới phân tâm một chút, trang giấy sao chép Huyền Hoàng lập tức bị thiêu đốt hầu như không còn. Giang Hạo để bút xuống, bắt đầu chỉnh lý lại chuyện tụ hội. Thời gian đã trôi qua gần 8 tháng, mình gặp không ít chuyện, cần xem xét lại các chi tiết của tụ hội một chút. Chỉnh lý xong, Giang Hạo liền chờ đợi tụ hội bắt đầu. Giờ tí. Tụ hội bắt đầu. Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Lần tụ hội này chắc là sẽ nhắc tới Ngũ Ma và Tiếu Tam Sinh. Đúng lúc có thể xem xét tình huống hải ngoại như thế nào. Nhân số tụ hội chưa từng xuất hiện biến hóa. Có vấn đề gì trong tu luyện không? Giọng nói của Đan Nguyên vang lên. Tiền bối, làm thế nào để có thể nhanh chóng rèn luyện tiên thể? Quỷ tiên tử mở miệng trước. Giang Hạo cũng không cảm thấy hứng thú đối với vấn đề này, bởi vì hắn chỉ ở nhân tiên có mấy tháng. Lúc thành tiên cũng đã rèn luyện xong, chỉ thiếu một cánh cửa là có thể trở thành chân tiên. Rèn luyện chân tiên phần lớn là khảo nghiệm là vận dụng lực lượng, nhưng mà cũng có biện pháp tăng tốc. Giọng điệu Đan Nguyên không hề có chút thay đổi nào, nhẹ giọng mở miệng, rèn luyện vốn là để thân thể chuyển đổi thành tiên, dùng tiên lực. Chỉ cần có thể khiến tiên lực đủ hùng hậu, thời gian khôi phục ít thì cũng có thể nhanh chóng trở thành chân tiên. Mặt khác, cũng có thể thử bắt đầu lĩnh ngộ đạo của mình. Một khi lĩnh ngộ, dù là chỉ có đạo ý không quan trọng thì cũng có thể tăng tốc rèn luyện. Sau chân tiên, đạo rất là quan trọng, khi đó mới thật sự là đường ranh giới. Nhân tiên đã có thể ngộ đạo. Liệu rất là tò mò. Khó, nhưng ít nhiều có chút cảm ngộ là đủ rồi. Đan Nguyên nói. Đi không ra đại đạo thì sẽ như thế nào? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Đan Nguyên nhìn đối phương, nói khẽ, vĩnh viễn dừng lại tại chân tiên sơ kỳ, nhưng mà tốt xấu gì cũng là một vị chân tiên. Mà chân tiên trung kỳ nhất định phải có đạo khí, đạt được từ lĩnh ngộ đại đạo. Cả hai có sự khác biệt ngày đêm. Nghe vậy, những người khác đều có rất nhiều nghi vấn về đạo. Người ngồi ở đây đều không có ai là người bình thường cả, chân tiên sơ kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Thứ bọn họ cần chú ý chính là đạo của bản thân, phải nhanh hơn người khác một bước. Làm thế nào mới có thể nhanh chóng ngộ đạo? Tinh mở miệng hỏi. Hắn còn chưa trở lại tông môn, đương nhiên không có cách nào biết được quá nhiều chuyện. Đan Nguyên cũng không có giấu giếm những vấn đề bình thường này, phải xem các ngươi muốn đi con đường như nào, có một số đường mở đầu dễ đi, đương nhiên là dễ lĩnh ngộ. Có một số đường mạnh nhưng lại không dễ đi, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh ngộ. Mà lĩnh ngộ đạo sẽ quyết định tương lai của một người, cũng quyết định một người mạnh hay yếu. Khác biệt rất lớn sao? Quỷ tiên tử hỏi. Rất lớn. Đan Nguyên gật đầu, không nói đến tiên lực cao minh, chỉ nói pháp bảo. Đạo khí có thể mở lưỡi đao cho pháp bảo bản mệnh bình thường, dung hợp với bản thân, hiển lộ rõ ràng uy năng. Mở lưỡi đao của pháp bảo bản mệnh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn biết việc dùng đạo của mình vận dưỡng thiên đao có thể khiến cho uy lực của thiên đao càng mạnh hơn. Nhưng mà lại không biết chuyện mở lưỡi đao này. Cái gì là mở lưỡi đao? Quỷ tiên tử hỏi. Vấn đề này, hỏi rất hay. Giang Hạo cũng muốn biết, nhưng mà lại không tiện mở miệng. Hắn vốn định quay về hỏi Cổ Kim Thiên hoặc là Hồng Vũ Diệp. Không nghĩ tới quỷ tiên tử không để cho hắn thất vọng. Đại đạo diễn hóa vạn vật, linh khí chỉ là một loại đại đạo mà thiên địa phát tán mà thôi, đương nhiên là có thể nhằm vào những thứ liên quan. Mà sau khi lấy đạo khí mở lưỡi đao, trảm chính là những vật có liên quan tới đạo, mà vạn vật lại được diễn hóa từ đạo, đương nhiên là có thể trảm vạn vật. Uy lực của nó có thể nói không thể đỡ. nếu như đạo khí trời sinh có thể mở lưỡi đao thì sẽ càng mạnh. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể hiểu thành rằng, dùng tu vi để vận dưỡng pháp bảo bản mệnh, đạt tới trình độ bằng nhau là được. Giang Hạo cúi đầu, muốn biết làm thế nào để mở lưỡi đao. Tiền bối có biện pháp để mở lưỡi đao không? Quỷ tiên tử lại hỏi. Trong lòng Giang Hạo có chút cảm giác tụ hội thật đúng là không thể thiếu quỷ tiên tử. Lúc mặt trời mọc cùng cộng hưởng, lúc mặt trời lặn dung nhập đạo khí, nhiều nhất là 49 ngày. Đan Nguyên mở miệng trả lời. Giang Hạo ghi nhớ những thứ này ở trong lòng, chờ sau khi ra ngoài sẽ thử một chút. Xem thiên đao cuối cùng có thể biến thành đao gì. Không biết Thái Sơ thiên đao có được tính là đạo khí trời sinh hay không. Sau khi không có vấn đề gì nữa, Đan Nguyên liền đưa ra nhiệm vụ. Thứ nhất vẫn là một con dị thú cuối cùng. Thứ hai Đông Cực Thiên. Ngoài ra thì không còn gì nữa. Các ngươi chắc là đều không đi được, cũng không cần quá để ý, nhưng mà cần để ý thông tin của dị thú trước khi đại thế đến một chút. Đan Nguyên nhắc nhở. Quỷ tiên tử rất là tò mò, dị thú xuất thế, vạn vật chung yên có phải là sẽ tới hay không? Xác suất lớn sẽ. Đan Nguyên mỉm cười nói, nhưng mà, bọn hắn trước mắt đã bắt được hai con, một con ở hải ngoại không thể thành công. Con thứ tư xuất hiện, ít nhiều có thể trống tay. Nhưng mà cũng có người không hy vọng vạn vật chung yên đạt được con dị thú thứ tư. Muốn thử mưu toan cướp đi. Vạn vật chung yên đạt được dị thú không có gì cả, thế nhưng là đạt được tứ đại dị thú sẽ có vấn đề lớn. Giang Hạo suy tư, dự định nói ra vị trí của một con cuối cùng. Sắp không còn thời gian nữa rồi. Nhưng mà quỷ tiên tử lại mở miệng trước, ta thật ra có tin tức của một con dị thú cuối cùng. Dưới sao trời vô tận, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Ánh mắt trầm thấp, thân hình chưa từng có bất kỳ biến hóa gì, như là một tượng đá nằm yên nhiều năm. Không hề bận tâm, lạnh lùng đối đãi tất cả. Cường đại, thần bí, quái gở. Đây là hình tượng mà Giang Hạo muốn để lại cho những người ở trong tụ hội. Dưới tình huống chưa có phát hiện gì, hắn dường như không cần quá mức ngụy trang. Có lẽ có một ngày hắn sẽ hoàn toàn biến thành dạng người này. Vô hỷ vô bi, quái gở lạnh lùng. Lúc này giọng nói của quỷ tiên tử truyền đến. Đối phương biết được chuyện dị thú cũng không khiến người ngoài ý muốn. Dù sao quỷ tiên tử cũng ở Nam Bộ, lại có mánh khóe thông thiên. Về việc thù lao bị cướp, Giang Hạo cũng không ngại. Hai vấn đề vừa rồi đã đủ nhiều rồi, không cần phải quá tham lam. Nếu như tin tức của ta không sai, dị thú thứ tư chắc là đang ở trong hoàng thành Nam Bộ. Phần lớn mọi người đều không quá để chuyện này ở trong lòng. Dị thú ở đâu, không ảnh hưởng tới bọn hắn. Hoàng thành Nam Bộ có dị thú. Tin có chút ngoài ý muốn, mặc dù hoàng tộc sẽ không bị những người khác đặc biệt nhầm vào, nhưng mà dị thú cũng không để ý đến cái này. Nếu như nó rơi vào vị trí hoàng thành thì nơi đó chắc là sẽ sinh linh đồ tháng. Không đến mức đến nay mà vẫn không có người biết được. Mấy người liễu cũng có nghi hoặc này. Trừ phi là tránh né, mà hoàng thành cũng không giống như là chỗ tránh né. Bởi vì con dị thú kia còn chưa nở. Quỷ tiên tử nói. Đan Nguyên hơi ngoài ý muốn, khó trách vẫn luôn không bị phát hiện. Nếu như còn chưa nở, không biết quỷ tiểu hữu có thể lấy được không? Có thể đổi một viên tuyết thần đan không? Còn mắt quỷ tiên tử tỏa sáng. Có thể. Đan Nguyên gật đầu, tiếp tục mở miệng, không chỉ có thể, còn có thể có thêm một vài thứ. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy ở trong tụ hội, chỉ cần Đan Nguyên tiền bối cảm thấy không đủ thì sẽ bù thêm một vài thứ. Vậy có thể có thêm một quả trứng linh thú như hổ hay không? Quỷ tiên tử hỏi. Linh trứng như hổ thì có, nhưng cần thời gian. Ngược lại có nghe nói Nam Bộ có một linh điểu, tên là Tam Thanh, nếu như thích hợp thì có mấy phần khả năng có được linh trứng. Đan Nguyên nhìn quỷ tiên tử, nhẹ giọng hỏi, chim này có thể không? Có thể. Quỷ tiên tử chưa từng do dự. Được, như vậy người muốn dị thú chắc là sẽ đi tìm ngươi, không quá lâu đâu, hắn chắc là đang ở ngay Nam Bộ. Đan Nguyên nói. Quỷ tiên tử gật đầu. Trong lòng có dự cảm không rõ, người nào sẽ trực tiếp tìm tới nàng. Nếu như không thích hợp, Đan Nguyên tiền bối nhất định sẽ muốn xác định vị trí để giao dịch, không cần tiếp xúc. Mà nàng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy rồi, lại chỉ gặp được một người cần gặp. Lúc trước là nhất định phải gặp mặt hợp tác thì mới có thể giải quyết vấn đề. Người này mặc dù không phải là cường giả kim đan, lại hơn hẳn cường giả kim đan. Không phải là yếu, là hắn không hiển lộ rõ ràng tu vi, không cách nào định nghĩa là kim đan được. Khổ quá, tại sao đều thành tiên rồi mà còn phải trải qua những tháng ngày khổ cực kia nữa? Quỷ tiên tử thở dài trong lòng. Thời gian trước kia một đi không trở lại. Nàng nhớ lại lúc còn bé, nhớ lại thế giới hoàng mỹ khi không có tỉnh. Nhiệm vụ dị thú kết thúc, chỉ còn lại Đông Cực Thiên. Trong khoảng thời gian này, các ngươi chắc là sẽ ở lại chỗ của mình, chờ đợi đại thế. Đan Nguyên nhìn đám người, nói, không có chuyện quá cần thiết thì không thể ra ngoài. Vừa mới thành tiên, một khi rời khỏi thì cơ duyên sẽ có tiêu giảm. Trong lúc nhất thời, đám người quỷ tiên tử nhìn về phía Trương tiên tử. Trương tiên tử đã ra ngoài không ít lần. Có đôi khi vì cơ duyên mà bất động, sẽ lâm vào trong vô tận do dự. Trương tiên tử nhẹ giọng mở miệng. Nàng sinh ra ở dưới núi, một người một núi coi đây là tiên, cũng nên từ bỏ không ít thứ. Vì trong nội tâm nàng là tiên. Vốn là bình thường, cần gì đuổi theo cơ duyên nhìn như vô tận kia. Giang Hạo cũng hơi kinh ngạc, con đường Trương tiên tử nhìn như bình thường, lại mang theo vô tận khả năng. Những người khác cũng hơi nghĩ tới điều gì. Đan Nguyên cũng chỉ mỉm cười. Sau đó là khâu giao dịch. Giang Hạo suy tư, tạm thời không có cái gì cần giao dịch. Mà mấy người khác cũng đều vừa mới thành tiên, đều đang đi đường hoặc là dung hợp thế lực thuộc về mình, cũng không có chuyện gì cần đặc biệt để tâm. Mọi người khẳng định đều đang chờ đại thế, vậy thì nói một chút về chuyện xung quanh đi. Quỷ tiên tử mở miệng hỏi. Những người khác gật đầu. Các ngươi ai tới trước? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Hồi lâu sau vẫn không có ai mở miệng, Liễu nhìn quanh hai bên một vòng, nói, các ngươi chắc là đều nghe nói chuyện kia đúng không? Có một chút tin tức. Trương tiên tử gật đầu. Quỷ tiên tử suy tư rồi nói, chuyện ngũ ma. Tin thì lắc đầu, ta thì luôn đi đường, cũng không biết về ngũ ma. Hắn có một chút hiểu biết về ngũ ma, nhưng cũng chỉ có một chút. Chỉ biết là bọn hắn có khả năng biết được cách để thiên vương thoát khỏi hải vực. Lúc trước, hắn từng điều tra điển tịch vì mộng Lam Linh, từng đọc qua về ngũ ma. Tình huống cụ thể của ngũ ma rốt cuộc là thế nào? Quỷ tiên tử hỏi. Nàng đúng là có nghe nói qua, nhưng chỉ biết một cách mơ hồ đại khái. Chuyện cụ thể thì còn đang nghe ngóng. Đương nhiên, cách nhanh nhất vẫn là mượn nhờ tụ hội. Hiện nay, người tụ tập bên trong tụ hội lại tách ra lần nữa. Đông bộ, Tây bộ, Nam bộ, hải ngoại đều có người của bọn họ, cũng coi như là chuyện tốt, nguồn tin tức lại càng trở nên lớn hơn. Chỉ có Bắc bộ vẫn luôn không có cách nào thuận tiện làm việc. Ngũ ma là thập nhị thiên vương lúc trước, bởi vì không cách nào thành tiên, cuối cùng dùng biện pháp quỷ dị, dùng bảy người làm cái giá để thoát khỏi vị trí thiên vương, sau đó thành tiên. Bây giờ một người chân tiên viên mãn, ba người chân tiên hậu kỳ, một người chân tiên trung kỳ. Liễu nhìn đám người, tiếp tục nói, sau đó, năm người bọn hắn bắt đầu vây công Tiếu Tam Sinh vừa mới thành tiên không lâu. Là một trận chiến sinh tử. Trong trận chiến này, Tiếu Tam Sinh thất bại, trước khi rời đi còn chém giết một chân tiên trung kỳ. Nghe được tường tình, đám người hít vào một hơi. Tinh trầm mặt một chút, mở miệng nói, nói cách khác, Tiếu Tam Sinh vừa mới thành tiên đã vượt qua nhân tiên chém giết chân tiên trung kỳ. Liễu trầm mặt chốc lát rồi nói, căn cứ theo tin tức, thời điểm đó Tiếu Tam Sinh là chân tiên sơ kỳ. Chân tiên. Đám người có chút ngoài ý muốn. Quỷ tiên tử cũng há to miệng. Chân tiên không phải cần rất lâu sao? Cho nên, người đệ nhất cổ kim không có nhân tiên kỳ sao? Có người thành tiên là nhân tiên, có người thành tiên là chân tiên. Bọn hắn gặp phải nhân tiên trung kỳ còn phải cúi đầu. Dù sao đối phương cũng có một bộ phận tiên thể, mà mình chỉ vừa mới bắt đầu rèn luyện tiên thể, chỉ có tiên lực mà thôi. Mà một số người vừa thành tiên đã đi giết chân tiên trung kỳ. Chân tiên không chỉ có chân tiên chi thể, mà còn có lực lượng đại đạo. Quỷ tiên tử suy tư một lúc, cảm thấy người đệ nhất có đạo khí cũng không phải là không được. Đều là chân tiên, dù không hợp thói thường một chút thì cũng coi như bình thường. Tinh suy tư rồi nói, liệu có khả năng chân tiên sơ kỳ kia cũng không phải là Tiếu Tam Sinh vừa mới thành tiên không? Vấn đề vừa ra, đám người tỉnh ngộ. Lúc trước tỉnh từng nói, Tiếu Tam Sinh cũng có thể là những người khác, cũng có thể là tỉnh. Cho nên, Tiếu Tam Sinh kia là người nào? Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía tỉnh. Ngay cả Đan Nguyên cũng là như thế. Chuyện này cũng nhìn ta. Giang Hạo thở dài trong lòng, nhưng mà vẻ mặt lại không thay đổi, ngữ điệu trầm thấp, chính là Tiếu Tam Sinh thành tiên. Không cần giấu giếm gì cả, việc đã đến nước này rồi, cứ thuận thế mà làm là đủ. Hôm nay Tiếu Tam Sinh chịu nhục, ngày khác Tiếu Tam Sinh sẽ đòi lại toàn bộ. Cũng nên để một số người nhìn thấy, mặc dù Tiếu Tam Sinh cao minh, thế nhưng không phải là ai đều có thể mơ ước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Hạo hắn sẽ không bị phát hiện và liên lụy. Nghe thấy đáp án từ tỉnh, người trong tụ hội có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, đám người lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, quỷ tiên tử mới mở miệng, thật sự có người có thể lập tức tiến vào chân tiên sao? Vấn đề này quá mức cao thâm, đám người không cách nào trả lời. Mọi người liếc về phía cao nhất. Đan Nguyên lại cười nói, trước kia không có, nhưng bây giờ có, giống như là thập nhị thiên vương thành tiên vậy, rạch ra một thời đại. Đan Nguyên tiền bối nói như vậy, những người khác cũng không hỏi thăm quá nhiều nữa. Có một số việc đến điểm là dừng là tốt nhất. Liễu nói tiếp chuyện liên quan tới ngũ ma, sau chuyện này, ngũ ma bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn truyền ra tin tức, nói chờ Tiếu Tam Sinh đến báo thù ở trên đảo Ngũ Phong. Căn cứ theo điều tra của một số người, ngũ ma đúng là còn đang ở trên hòn đảo, nhưng mà có bố trí một số trận pháp, chắc là cạm bẫy. Tiếu Tam Sinh chắc là sẽ biết được loại chuyện này, hắn sẽ đi sao? Quỷ tiên tử hỏi. Mọi người cũng không có đáp án. Theo lý thuyết chỉ cần không ngốc thì Tiếu Tam Sinh sẽ không đi. Thế nhưng, có một số người quá chấp nhất, có chút hy vọng liền sẽ đi. Nhất là khi gánh vác cái danh đệ nhất cổ kim này. Hắn vốn là người mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Không đi thì đúng là có lỗi với cái danh hiệu này. Sau đó, đệ nhất cổ kim có thể sẽ trở thành một câu chuyện cười. Dù kẻ địch là chân tiên viên mãn, cho dù là bị vây công, nhưng mà bại chính là bại. Không ai sẽ truy đến cùng những chuyện khác. Phần lớn mọi người chỉ nói Tiếu Tam Sinh bại, hơn nữa ngay cả báo thù cũng không dám. Trước đại thế, ngũ ma đột nhiên xuất hiện, tình nguyện từ bỏ cơ duyên cũng muốn tìm Tiếu Tam Sinh, chắc là cùng đường mạt lộ. Không cần giết bọn hắn, sau khi đại thế đến bọn hắn cũng không sống được lâu. Tinh mở miệng nói ra. Giang Hạo cũng biết chuyện này, nhưng vẫn muốn đi hải ngoại một chuyến. Hắn không thèm để ý danh dự, đệ nhất cổ kim cũng được, nhát gan yếu ớt cũng tốt, với hắn mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn muốn cầm Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn về. Nếu có năng lực thì sẽ khuyên bọn họ kết thúc đoạn nhân quả này. Mọi người cũng không dễ ràng buộc, cũng có trợ giúp nhất định đối với tâm cảnh. Trương Tiên Tử dời chủ đề, Tây Bộ ổn định hơn rất nhiều, tất cả mọi người có cảm giác, biết đại thế sắp đến, đều đang chuẩn bị. Thiên đạo trúc cơ dẫn động khí vận Tây Bộ, bắt đầu ngưng tụ đóa hoa khí vận. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Quỷ Tiên Tử có chút khó có thể tin nổi. Lúc trước nàng hỏi qua, cũng nói được cái gì đó cho thiên đạo trúc cơ. Có thể giúp nàng một tay. Không nghĩ tới là đã đưa. Thật đúng là tăng nhanh tốc độ ngưng tụ đóa hoa khí vận. Đã bắt đầu, nếu vận khí tốt sẽ có cơ hội ngưng tụ được đóa hoa khí vận trước khi đại thế đến. Trương Tiên Tử nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu, sau đó nói, lúc ta trở về có gặp được một người, có liên quan tới thiên đạo trúc cơ. Nhưng mà hắn cũng rất cao minh, như thế đều không chết. Mặc dù ta đã giúp hắn một chút, nhưng mà người truy đuổi hắn trong sa mạc mê vụ cũng không đơn giản. Chắc là không kiên trì được quá lâu. Người có liên quan tới thiên đạo trúc cơ. Trong lòng Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây không phải là Sở Xuyên sao? Không nghĩ tới hắn còn đang bị truy sát. Sa mạc mê vụ sao? Giang Hạo ghi nhớ chuyện này ở trong lòng. Sa mạc mê vụ có chút xa, nhưng mà lấy thực lực của hắn bây giờ đi qua chắc là không cần thời gian quá lâu. Nhiều nhất là mấy tháng. Nếu như thật sự cần đi một chuyến, đi một chút cũng không có gì. Đúng lúc có thể ra ngoài thử đao một lần. Ta gần đây nhận được tin tức, phát hiện Thượng An đạo nhân cũng không có về Hạo Thiên Tông. Nói đến đây, hắn nên đi nơi nào mới có thể thu được cơ duyên đây? Tình thoáng có chút tò mò. Thượng An đạo nhân vốn là người Tây Bộ, sau đó được Hạo Thiên Tông Đông Bộ thu làm đệ tử. Theo lý thuyết, mà môn Tây Bộ mới có khí tức của Thượng An đạo nhân. Nhưng mà hắn lại thu được cuộc sống mới tại Hạo Thiên Tông. Ta nhớ Thượng An đạo nhân thành tiên tại Thiên Âm Tông. Liệu hắn có tiến về Thiên Âm Tông hay không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đám người cảm thấy cũng có chút khả năng. Nhưng không người biết được đáp án. Giang Hạo cũng có chút để ý, người như Thượng An thì tính thế nào? Vấn đề như vậy chỉ có thể nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên ở trên cùng nói khẽ, Hạo Thiên Tông vốn là nơi hắn thuộc về, nhưng hắn hình như muốn từ bỏ cơ duyên. Tại sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Làm sao cả đám đều từ bỏ rồi? Thiên tài kinh thế cũng làm như thế, có phải từ bỏ mới là đúng hay không? Đan Nguyên lắc đầu, mỗi người muốn đi một con đường khác nhau, người có thể kinh diễm thời đại ít nhiều có chút không giống bình thường. Thượng An đạo nhân, Giang Hạo thầm nghĩ tới nam tử truy cầu mỹ thần. Đối với Thượng An mà nói, cơ duyên là chuyện nhỏ, có lẽ mỹ thần mới là trọng yếu nhất. Lần này hắn có lẽ là muốn mượn đại thế để đi nhìn trộm vị trí của mỹ thần. Bất luận phong ấn gì đều sẽ xuất hiện chấn động bởi vì đại thế đến. Có khả năng nhìn trộm được những thứ bí ẩn. Sau đó, tụ hội lại hàn huyên rất nhiều chuyện lớn nhỏ. Nhưng mà phần lớn đều có liên quan đến đại thế. Ví dụ như trong thập nhị thiên vương có một long ngọc rời đi, Hải La thiên vương cũng rời đi. Bọn hắn dường như cũng không thèm để ý đến cơ duyên đại thế. Ngoài ra, vị tiền bối kia của Hạo Thiên Tông còn đang nhìn chằm chằm đọa tiên tộc, phát sinh đại chiến mấy lần. Mà Liễu lại nói ra một chuyện khiến cho người tụ hội ngoài ý muốn. Đó là ai muốn máu rồng thì có thể liên hệ hắn. Chỉ bán linh thạch. Quỷ tiên tử kinh động như gặp thiên nhân, vô cùng kích động. Giang Hạo nghe mà có chút xấu hổ, đây là rồng nghèo muốn bắt đầu bán máu. Quỷ tiên tử thì nói Thiên Thanh Sơn có một vị tiên tử yêu đương với trưởng lão nào đó, cuối cùng trưởng lão lại bán tiên tử kia cho Thiên Thánh Giáo. Mà nữ tử lại lợi dụng trưởng lão Thiên Thánh Giáo dẫn người trở về giết trưởng lão kia. Giang Hạo nghe phá lệ chăm chú. Sau đó, Liễu còn nói Thiên Thánh Giáo gần đây an tĩnh hơn rất nhiều. Đại Thiên Thần Tông cũng lần nữa yên lặng. Sau một hồi, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Hoàng thành Nam Bộ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trước giường. Bích Trúc nằm ở trên đường tỉnh lại ở dưới ánh trăng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Nàng có chút bất đắc dĩ ngồi ở phía trước, hai tay chống cằm nhìn trăng sáng. Không có hổ, chỉ có loài chim, không biết có thể thành công hay không. Nàng đã sớm biết chuyện dị thú nguy hiểm, trước đó đụng vào cũng là vì chuẩn bị cho phía sau. Muốn biết rõ ràng bên trong rốt cuộc là linh thú gì. Sau khi đụng vào, phát hiện là linh thú như là mãnh hổ, lưng có hai cánh, hiện lên màu trắng đen. Cuồng bạo thị sát, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên tìm hổ để thay thế là không còn gì tốt hơn. Vốn định tự mình xử lý, không nghĩ tới không chỉ có trứng linh thú còn có tuyết thần đan. Kiếm lời lớn. Liệt tổ liệt tông phù hộ, xem như tránh thoát được kiếp này rồi. Ngày mai đi hỏi huynh trưởng, nhờ đưa ta vào từ đường. Nàng không có thân phận địa vị trong hoàng tộc, đương nhiên cần huynh trưởng hỗ trợ. Đáng tiếc cố tiền bối còn chưa tới thời gian, nếu không thì có thể hỏi một chút xem đó là dị thú gì. Do dự một chút, nàng quyết định dọn ra ngoài. Không ở trong cung điện hoàng tộc nữa. Bắt đầu đợi người kia đến. Giang Hạo tỉnh lại cũng không vội và ghi chép chuyện quan trọng của tụ hội, mà là lấy thiên đao ra xem xét. Dưới sự quẩn dưỡng của đạo khí, uy lực của đao xác thực đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà còn lâu mới có thể đạt tới mức mở lưỡi đao. Đó chính là sự nhảy vọt về chất. 49 ngày sau, Giang Hạo nhớ tới lời nói của Đan Nguyên tiền bối. Do dự một chút, hắn cảm thấy vẫn nên hỏi thăm thêm một chút. Hồng Vũ Diệp không ở đây thì đi ma cuộc một chuyến, hỏi Cổ Kim Thiên một chút. Đã lâu rồi không gặp hắn, trước khi đại thế đến đúng là nên gặp một lần. Hắn cũng không xác định được, đại thế đến, đối phương có đột nhiên xông ra hay không. Không chần chờ nhiều nữa, hắn cất bước đi ra. Hết chương 1214. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.